thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330. Sống sót sau tai nạn. Tư Đồ Hoành chỗ ngực ấm ký chậm rãi trở nên nhạt lại đến. Gương mặt không chịu được co quắp mấy lần, thần sắc có chút âm trầm. Cái này ấm ký chính là Tư Đồ trưởng lão bảo quản lại lực lượng, chủ yếu cho hắn tại thời khắc mấu chốt hộ thể tác dụng, không đến tuyệt cảnh là sẽ không dễ dàng hóa ra. Vừa rồi, hắn lại bị Bích Nguyệt Lam bước cho vào tuyệt cảnh, cái này khiến Tư Đồ Hoành kém chút không nể mặt, phải biết hắn chính là thần tướng A, mà lại tại ngang nhau cấp độ bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Lại bị chỉ là tứ thế tôn đỉnh phong thực lực Bích Nguyệt Lam bước đến mức độ này. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Bích Nguyệt Lam, Tư Đồ Hoành khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, cho dù ngươi mạnh hơn cũng chung quy là nữ nhân, cuối cùng còn không phải muốn rơi vào trong tay ta, ngươi giãy giụa đến càng lợi hại, sau này ta liền càng sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Không, hiện tại liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Hoành đi tới. Nằm dưới đất Bích Nguyệt Lam, như cùng ngủ lấy, cho người ta một loại điềm tĩnh mỹ cảm, khiến cho người có chút không đành lòng phá hư. Nhưng Tư Đồ Hoành lại không để ý tới nhiều như vậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Lam trắng nõn như tuyết cái cổ trắng ngọc. Ánh mắt lóe ra nồng đậm dục niệm, liền ngay cả hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập. Thân là trưởng lão hậu nhân, Tư Đồ Hoành không phải không gặp qua tuyệt sắc, bị hắn đùa bỡn qua càng là số lượng cũng không ít. Nhưng này chút nữ nhân đều rất dễ dàng tới tay, chỉ cần hắn mở một câu miệng, những nữ nhân kia hận không thể lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn. Mà Bích Nguyệt Lam khác biệt là Tư Đồ Hoành từ trước tới nay gặp phải cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất cự tuyệt hắn nữ nhân, đồng thời còn cự tuyệt đến kiên quyết như thế. Không có chút nào đường lùi. Cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Đang bị cự tuyệt một khắc này, Tư Đồ Hoành liền thề, vô luận như thế nào đều muốn đem Bích Nguyệt Lam đem tới tay, cho nên hắn một mực đang lập mưu, bây giờ rốt cuộc đắc thủ. Cái này khiến tâm tình của hắn hơi kích động, chính là bởi vì khó đắc thủ, cho nên tại đắc thủ sau đó càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Bích Nguyệt Lam, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Tư Đồ Hoành hướng phía Bích Nguyệt Lam cổ áo bắt tới, hô hấp của hắn càng thêm gấp rút. Ngay tại sắp chạm đến trong nháy mắt, Bích Nguyệt Lam trên người dâng lên bảy đạo giống như dây đàn quang mang, giống như đâm gảy tại Tư Đồ Hoành trên tay. Nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, thể nội tự phát hóa ra thần tướng uy ngăn tại trước người. Có thể sau một khắc, Tư Đồ Hoành sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn thần tướng uy lại bị bắn nát, trên người hiện ra cổ giáp, ngăn tại trước người. 3. Một trận giòn vang truyền đến, Tư Đồ Hoành bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào kết giới bên trong, một cái thần huyết cuồng phúng mà ra, thương thế không phải rất nặng, nhưng cũng làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn gặp không nhỏ chấn động, chỉ sợ đến tính dưỡng mấy ngày. Răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, Tư Đồ Hoành cấp tốc vùi đầu, chỉ gặp chỗ ngực cổ giáp xuất hiện rõ ràng vết sách tê. Hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cổ giáp chính là Tư Đồ trưởng lão cho, từ một chỗ đặc thù di tích cổ bên trong thu hoạch, vật này nghe nói có thể ngăn trở thần vương một kích toàn lực. Nhưng hôm nay, lại bị Bích Nguyệt Lam trên người quang mang vỗ liền nát. Cái này khiến Tư Đồ Hoành kinh hãi sau khi không chịu được đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi trễ một bước nữa thối lui, chỉ sợ không phải cổ giáp bị đập nát đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ liền thân thể đều bị đập nát. Lại nhìn Bích Nguyệt Lam toàn thân còn quấn hào quang bảy màu, nghiễm nhiên đưa nàng bảo hộ ở trong đó, khiến cho người khó mà chạm đến mảy may. Đáng chết! Tư Đồ Hoành buồn bực kém chút lại lần nữa thổ huyết. Vốn cho là có thể thu hoạch được Bích Nguyệt Lam, lại không nghĩ rằng trên người nàng sẽ có cổ quái như vậy mà kinh khủng hộ thể lực lượng, hắn cũng không dám lại đi thử, một khi đang bị vỗ trúng, chỉ sợ cổ giáp đều bảo hộ không được hắn. Đạt được Bích Nguyệt Lam, lại không cách nào động thủ. Cái này khiến Tư Đồ Hoành nóng lòng không thôi, nếu như không giải quyết Bích Nguyệt Lam trên người hộ thể lực lượng, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ đụng Bích Nguyệt Lam. Ừ. Tư Đồ Hoành bỗng nhiên chú ý tới Bích Nguyệt Lam trên người hộ thể lực lượng đang từ từ hướng bốn phía tràn ngập, tựa hồ đang biến yếu, mặc dù quá trình rất chậm chạp, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra, nhìn thấy điểm này, hắn không chịu được trong lòng một trận đại hỉ. Ha ha ha! Bích Nguyệt Lam, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới đi, cái này cổ quái hộ thể lực lượng sẽ tùy thời ở giữa tiêu hao hết. Mặc dù bổn thiếu chủ hận không thể hiện tại liền để ngươi trở thành nữ nhân của ta, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể chờ một chút. Nhìn tình huống này, hẳn là không bao lâu, nhiều nhất 10 canh giờ liền có thể suy yếu đến cực hạn. Tư Đồ Hoành ngang nhức đầu nở nụ cười. Giờ phút này đầu não thanh tỉnh qua đi, Tư Đồ Hoành đã nhìn ra Bích Nguyệt Lam tuyệt đối có được một loại đáng sợ mà hiếm thấy thể chất, mà loại thể chất này càng mạnh. Với hắn mà nói, liền càng có ít lợi, hắn dự đoán đến lúc đó đem Bích Nguyệt Lam xem như mình chủ yếu nhất tu luyện đỉnh lô, nói không chừng có khả năng để hắn sau này đạt tới tầng thứ cao hơn cảnh giới, thậm chí vấn đỉnh thần vương cảnh giới cũng không phải là không thể được. Thần vương cảnh giới. Tư Đồ Hoành hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn biết rõ. Lấy tư chất của mình, đời này có thể đạt tới cao giai thần tướng đã coi như là thật tốt, nếu như muốn đạt tới thần vương cảnh giới, nhất định phải có đầy đủ gặp gỡ mới được. Mà Bích Nguyệt Lam, liền là hắn lớn gặp gỡ. Có thể thu hoạch được nhất tuyệt sắc, lại có thể tại mình sau này trở thành cực lớn trợ lực, càng nghĩ Tư Đồ Hoành càng là cảm thấy hưng phấn. Liền để ngươi trước tạm hoãn một lát. Coi bổn thiếu chủ tiến đến tắm rửa thay quần áo về sau, lại đến cùng ngươi chậm rãi chơi. Tư Đồ Hoành nói xong quay người rời đi. Thiên Sát Thần Vương cung chỗ đã trở thành phế tích chủ điện phía dưới, cái kia một sợi còn sót lại sinh cơ, vẫn tồn tại như cũ lấy, mặc dù yếu ớt, nhưng lại tính bền dẻo mười phần. Một cách đi qua hình sói dị thú, tựa hồ ngửi được một cỗ sinh linh hương vị, cách này khiến nó cực kỳ hưng phấn, lúc này cấp tốc lướt tới, vuốt sói đối đại địa vỗ, mặt đất bị chấn khai, sau đó hình sói dị thú hưng phấn nhìn chằm chằm phía dưới một cái đầu lâu. Mặc dù linh trí của nó không cao, nhưng nó có thể cảm giác được, viên này đầu ẩn chứa kinh người bản nguyên lực lượng, chỉ cần thôn phệ viên này đầu. Liền có thể để nó đạt tới tầng thứ cao hơn, thậm chí có thể tiến hành càng lớn thuế biến, nhưng là nó lại cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình, để nó không chịu được ngừng lại. Thế nhưng là, tại thuế biến dụ hoặc dưới, hình sói dị thú cũng nhìn không được nữa, một cái hướng phía dưới đáy đầu cắn, cái kia đủ để mặc kim liệt thạch miệng lớn, đủ để cắn nát bất luận cái gì vật cứng, đột nhiên. Cái đầu kia hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đôi đen đến như là thâm uyên con mắt. Hình sói dị thú thế công im mặt mà dừng, ngơ ngác nhìn cái kia một đôi đen kịp vô cùng con mắt. Bành! Một cái mạnh mà hữu lực tay phá đất mà lên trực tiếp xuyên thủng hình sói dị thú đầu, từ sau não vươn dài mà ra, ngay sau đó cánh tay lên toát ra thanh đồng quang mang chấn động, hình sói dị thú triệt để vỡ vụn. Âm ấm! Đại địa có chút rung động lên, một tên đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc nam tử từ lòng đất vọt ra, lấy làm trung tâm, đại địa như là như gợn sóng, không ngừng lật qua lật lại, chôn ở dưới đáy phế tích, toàn bộ bị xốc đi ra, cùng nhau bị ném ra còn có hai cỗ sớm đã tàn phá, đồng thời mất đi sức sống thi thể. Nam tử tóc bạc đầu, lóe ra một tia đỏ thẫm chính là Thái Diễm Thần Tủy, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một tia theo hắn phá đất mà lên chậm rãi hao hết. Một bộ quần áo mới rơi vào nam tử tóc bạc trên người, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn qua cái kia hai cỗ thi thể ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hai người các ngươi thù. Ta sẽ giúp ngươi báo, đa tạ các ngươi tối hậu quan đầu giúp ta một chút sức lực. Nam tử tóc bạc chậm rãi nói ra. Mặc dù chúng ta trước đó có cừu oán, nhưng thời khắc cuối cùng, các ngươi vẫn là nguyện ý giúp ta nghịch chuyển, ta Lâm Hạo có ăn báo ăn, có thù cũng tương tự sẽ báo thù, chờ đến giải quyết ra hỏa kia, ăn oán giữa chúng ta tự tính kết liễu. Tên này nam tử tóc bạc không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Nhìn lấy cái kia vỡ vụn hai cỗ thi thể, Lâm Hạo đáy lòng tâm tình có chút phức tạp, thế giới trong thế giới sụp đổ một khắc này. hắn cho là mình phải chết, kết quả một nam một nữ này ở ngoài sáng biết không sống được tình huống dưới, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nghịch chuyển hắc diệu kết giới. Mà vào thời khắc ấy, hai người cũng lưu lại một cái ngọc giản, mà tại ngọc giản kia bên trong đã nói rõ là ai phái bọn hắn tới. Tư Đồ Hoành, Tư Đồ trưởng lão tôn nhi một trong. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra băng lãnh đến cực điểm chi sắc. Hắn cũng rõ ràng vì sao Tư Đồ Hoành vì sao muốn giết mình, chính là vì Bích Nguyệt Lam. Trước đó Bích Nguyệt Lam đề cập với hắn người này, nhưng hắn lúc ấy không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng Tư Đồ Hoành lại sẽ phái người xuất thủ muốn mạng của mình. Nếu như không phải một nam một nữ này hai người tại tối hậu quan đầu liều mình, lần này Lâm Hạo nói không chừng thật muốn vẫn lạc ở chỗ này, cũng may mắn đầu cái kia nửa viên thái diễm thần tùy tại bước ngoặt nguy hiểm triệt để hóa tan ra lực lượng, để chống đỡ mạnh nhất dư ba, mới khiến cho hắn có thể may mắn còn sống sót. Bất quá, cái kia nửa viên thái diễm thần tùy cũng tiêu tốn, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đã hắn làm ra phái người tới giết ta bực này cực đoan sự tình, cái kia Nguyệt Lam nàng. Lâm Hạo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn cũng không cho rằng Tư Đồ Hoành tại giết mình về sau, sẽ lấy để mà quá khứ phương thức để tới gần Bích Nguyệt Lam thắng được nàng hảo cảm. Loại người này tâm tính đã sớm đã hoàn toàn méo mó, căn bản không thể dùng lẽ thường đến độ chi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo thân hình khẽ động toàn lực vận chuyển lực lượng. Hướng phía ướp sắm bên ngoài truyền tống trận bay vút đi qua, nhưng lại tại hắn đi vào truyền tống trận chỗ thời điểm, lại phát hiện tòa kia truyền tống trận đã hư hại, rất hiển nhiên là trước đó xuất thủ dẫn động thế giới trong thế giới uy ra hỏa làm, đoán chừng là vì sợ người hữu tâm đi theo. Không có truyền tống trận, muốn trở lại Càn Thiên Thần Điện, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian, Lâm Hạo nhìn chằm chằm truyền tống trận hồi lâu. Lúc này lấy ra luyện văn thần lô còn có rất nhiều vật liệu, mặc dù muốn hao phí một chút thời gian đến luyện chế khôi phục hoang văn. Nhưng dù sao cũng so mình bay vút đi tìm cách khác truyền tống trận thực sự nhanh hơn nhiều. Từng kiện vật liệu không ngừng bị Lâm Hạo ném vào luyện văn thần lô bên trong, làm xong đây hết thảy về sau. Hắn bắt đầu vận chuyển luân hồi cực cảnh, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng thần uy để khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sáu canh giờ đi qua. Từng đạo khôi phục hoang văn không ngừng ngưng tụ mà ra, Lâm Hạo mở hai mắt ra, giờ phút này hắn cũng đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này nhanh chóng lấy ra khôi phục hoang văn. Xì xì. Từng đạo hoang văn đều đâu vào đấy đánh vào đến cổ truyền tống trận bên trong, đồng thời Lâm Hạo đang không ngừng điều chỉnh truyền tống trận rất nhỏ đường vân, cái này không thể qua loa, bất kỳ cái gì một đạo rất nhỏ đường vân biến hóa không đúng lời nói, như vậy hắn truyền tống đến chẳng những không phải nguyên bản kết nối truyền tống trận, thậm chí khả năng đến một cái khác khu vực, cũng có thể sẽ bị truyền tống đến một số tuyệt địa đi. Hao phí dòng dã một canh giờ. Lâm Hạo cuối cùng đem cổ truyền tống trận cho làm xong, lại lần nữa xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới mở ra toàn bộ truyền tống trận. Hưu! Vừa bước một bước vào, Lâm Hạo tiến hành khoảng cách dài truyền tống, đạo này truyền tống, hao phí dòng dã khoảng 4 canh giờ. Chờ đến khôi phục lại về sau, Lâm Hạo thình lình phát hiện, mình cũng không có tại Càn Thiên Thần Điện bên trong. Mà là tại một chỗ không biết tên hoang dã bên ngoài trong truyền tống trận. Sẽ không truyền tống sai lầm đi. Lâm Hạo đáy lòng có chút lo lắng, bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới nơi xa nổi lơ lửng cự hình sơn phong, thình lình chính là Càn Thiên Thần Điện vị trí, cái này khiến tâm hắn an không ít, mặc dù không có ở Càn Thiên Thần Điện bên trong, nhưng cũng tại phủ cận cách đó không xa, lúc này lấy ra truyền âm thạch. Nguyệt Lam, ngươi ở đâu? Lâm Hạo truyền âm nói. Thế nhưng là hồi lâu truyền âm thạch vẫn không có hồi âm, cái này khiến Lâm Hạo tâm không chịu được siết chặt. Dưới tình huống bình thường, Bích Nguyệt Lam sẽ không trở về hắn truyền âm, thậm chí có đôi khi còn chủ động cho hắn hồi âm, bây giờ lại không có hồi âm, chẳng lẽ là đang luyện công thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này, một hàng bóng người lướt qua, rõ ràng là tuần tra Càn Thiên Thần Điện cường giả. Lâm Sư Huynh, Trong đám người một tên nữ cường giả kích động hô một tiếng. Ngươi là... Lâm Hạo gặp nữ cường giả có chút quen mắt. Ta là Khinh Âm Cung cùng Bích Sư Tỷ đồng môn. Nữ cường giả kích động đến gương mặt ửng đỏ, còn lại cường giả nhìn thấy Lâm Hạo cũng là có chút kích động. A, thất kính. Lâm sư huynh, ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này, Bích Sư Tỷ đều tại lẩm bẩm ngươi đây. Nguyệt Lam không có bế quan. Lâm Hạo khẽ giật mình, không chịu được hỏi. Bích Sư Tỷ sớm đã bế quan đi ra, gần nhất một mực đang Hà Tâm Đình bên kia đàn tấu cổ cầm, hiện tại thời khắc này hẳn là còn ở bên kia. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng run lên, coi lại một cách truyền âm thạch ẩn ẩn cảm nhận được không ổn. Hưu! Lâm Hạo biến mất tại trước mắt mọi người, sau một khắc đã lướt về phía Thủ Phong. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1331. Tại chỗ bảo khởi. Khinh Âm Cung Hà Tâm Đình chỗ, Lâm Hạo lướt vào trong đó. Khi thấy trong đình đài trưng bày cổ cầm, đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống. Cái này cổ cầm chính là Bích Nguyệt Lam, là nàng tại gia nhập Khinh Âm Cung trở thành cung chủ nội truyền đệ tử thời điểm cung chủ trao tặng đồ vật, bị hắn một mực mang theo ở trên người. Vật này không chỉ là tam phẩm thần khí, càng là Bích Nguyệt Lam mến yêu đồ vật. Nàng cho tới bây giờ đều là đàn không rời người. Tại đỉnh Thiên Phong thời điểm, mỗi khi gặp tu luyện qua về sau, nàng đều sẽ lấy ra cổ cầm khải một bản. Bây giờ, vật này đặt ở nơi đây, mà Bích Nguyệt Lam lại không tại. Lấy Lâm Hạo đối Bích Nguyệt Lam hiểu rõ, tính là có việc gấp, nàng cũng không thể lại đem cổ cầm bỏ ở nơi này, người lại rời khỏi. Trừ phi chuyện gì xảy ra, đến mức nàng không cách nào đem cổ cầm mang đi. Lúc này, hai đạo nhỏ xíu nói chuyện với nhau âm thanh từ nơi không xa truyền đến, chính là hai tên nữ tử thanh âm. Lâm Hạo cảm thấy có chút quen tai, đột nhiên nhớ tới. Hai người này không phải là Bích Nguyệt Lam cùng nhau được thu hai vị Khinh Âm Cung nội truyền đệ tử. Không chút do dự, hắn hướng phía hai người phương hướng lao đi. Ngay tại chuẩn bị tiến đến hỏi thăm thời điểm, một đạo cười nhạo âm thanh từ hai người phương hướng truyền đến, Tư Đồ thiếu chủ nên được tay. Hiện tại cũng gần 11 canh giờ, gạo sống từ lâu nấu cạn, huống chi là đối phó Bích Nguyệt Lam cái này tiểu tiện tỳ. Quan Liễu hừ một tiếng, cái này tiểu tiện tỳ đoán chừng hiện tại đã vui đến quên cả trời đất đi, có thể trở thành Tư Đồ thiếu chủ nữ nhân, xem như lợi cho nàng. Điều này cũng đúng. Nhị sư mỗi ngươi sau này cũng phải gia nhập trưởng lão cung, cũng phải cẩn thận Bích Nguyệt Lam cái này tiểu tiện tì a. Dù sao bất kể nói thế nào, là ngươi đưa nàng dẫn đi qua cho Tư Đồ thiếu chủ, nàng nói không chừng sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng đây. Ngươi cho rằng ta muốn dẫn nàng đi qua. Nếu như không phải Tư Đồ thiếu chủ nói, chỉ cần ta hoàn thành, liền sẽ tìm Tư Đồ trưởng lão để cho ta gia nhập trưởng lão cung, ta sao lại để cho nàng như ý. Điều này cũng đúng. Bích Nguyệt Lam cái này tiện tì, bây giờ nói không chừng đang cùng Tư Đồ thiếu chủ triền miên, nói không chừng sẽ không hận nhị sư mỗi ngươi, về sau sẽ còn cảm kích ngươi đây. Nàng cảm kích không cảm kích cũng không đáng kể, chẳng qua nói đến theo Tư Đồ thiếu chủ cũng hầu như so cùng cái kia Lâm Hạo mạnh. Dù sao tên kia đã là cái người chết, lưu luyến hắn thì có ít lợi gì, còn không bằng hiến thân cho Tư Đồ thiếu chủ tranh thủ sau này tiến vào trưởng lão cung cơ duyên. Nghe nói nàng trước đó còn tại phản kháng. Đâu chỉ phản kháng, trong kết giới đánh nhau cực kỳ kịch liệt, thoạt nhìn là đang liều mạng, chẳng qua nàng năng lực mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng còn không phải bị Tư Đồ thiếu chủ chế trụ. Nàng tính tình như thế chi liệt, có thể hay không tự vấn? Có lẽ sẽ, chẳng qua không liên quan gì đến ta, dù sao sự tình ta đã làm. Tư Đồ thiếu chủ tất nhiên sẽ mang ta nhập trưởng lão cung. Vậy trước tiên chúc mừng nhị sư muội, về sau cũng đừng quên ta cái này sư tỷ. Sư tỷ yên tâm, coi sư muội nhập trưởng lão cung về sau chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi cùng một chỗ dẫn đi. Ta trước hết cảm ơn sư muội. Hai nữ nói chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng truyền ra êm tai yêu kiều cười. Bích Nguyệt Lam ở đâu? Một đạo băng lãnh đến cực hạn thanh âm tại hai người vang lên bên tai, hai nữ nghe vậy, lập tức toàn thân run lên, nụ cười im bặt mà dừng, ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trước mặt các nàng nam tử, cái kia một đầu chói mắt tóc bạc, bất kỳ cái gì nhìn qua một cái người đều khó mà quên. Lâm Hạo, làm sao có thể? Ngươi không phải chết rồi. Quan Liễu hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý sợ hãi, bởi vì Lâm Hạo trên người tán phát ra uy áp, khiến cho các nàng đều nhanh không thở nổi. Lúc này hai nữ tranh thủ thời gian liếc nhau một cái. Oanh! Hai nữ đồng thời xuất thủ, thần tướng lực lượng hiện lên mà ra, trực tiếp đánh vào Lâm Hạo trên người, đánh trúng. Hai nữ lập tức vui vẻ, nhưng làm dư uy tản ra, Lâm Hạo vẫn như cũ đứng tại chỗ. Thời điểm Quan Liễu hai nữ tiếu nhan trở nên trắng bệch vô cùng. Đột nhiên, hai nữ chỉ cảm thấy cổ căng một cái, mới phát hiện mình đã bị dày đặc đại thủ cho bóp lấy. Lúc này các nàng mới phản ứng được, Lâm Hạo chính là thiên tiệm bảng thứ hai nhân vật. Cho dù chỉ có tứ thế tôn cực hạn cảnh giới, nhưng ở năng lực lên xa không phải các nàng có thể đánh đồng. Huống chi, khinh âm cung công sát uy không phải rất mạnh, coi như hai nữ trên thiên tiệm bảng bài danh đứng hàng 50 vị trí đầu bên trong, nhưng cũng xa xa so không thượng vị liệt thứ hai Lâm Hạo, mà các nàng càng là cảm giác được. Lần này còn sống trở về Lâm Hạo, so trước kia mạnh hơn một số. Ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta chính là khinh âm cung nội truyền đệ tử, ngươi dám động thủ giết chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát. Quan Liễu hai người cắn răng nói ra. Thật sao? Ta coi như trốn không thoát lại như thế nào, các ngươi tất nhiên sẽ chết trước. Lâm Hạo thanh âm tràn đầy lãnh ý, hai nữ đều là cảm thấy thực chất bên trong lộ ra thấy lạnh cả người, các nàng lập tức ý thức được. Lâm Hạo nói tuyệt đối là có khả năng, nói không chừng thực biết giết các nàng. Nếu như chết rồi, coi như Càn Thiên Thần Điện sau đó truy cứu, các nàng cũng khó có thể sống thêm tới. Chuyện này đối với các nàng tới nói căn bản cũng không đáng giá, mà lại các nàng còn không muốn chết, các nàng còn trẻ, còn có thể sống trên hơn 4 vạn năm, các nàng còn có rất nhiều truy cầu. Nói, Bích Nguyệt Lam ở đâu? Lâm Hạo thanh âm không chỉ băng lãnh đến cực điểm, còn tản ra làm cho người hít thở không thông sát cơ. Quan Liễu hai nữ mặc dù tu luyện hơn 5.000 năm, còn trải qua mấy lần giết chóc, nhưng các nàng trường kỳ đều coi tại các thế lực lớn bên trong bị trọng điểm bồi dưỡng, sẽ rất ít kinh lịch hung hiểm. Mặc dù thực lực không kém, nhưng ở tâm trí độ cứng cỏi bên trên các nàng nhưng lại xa xa so ra kém một đường từ tầng dưới chót đi tới Lâm Hạo. Nhất thời, hai nữ tâm linh cơ hồ hỏng mất, cái kia cố sát ý quá kinh khủng, phảng phất tại trước mắt hóa ra núi thây huyết hải giống như. Các nàng không hoài nghi chút nào, lại không lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ đưa các nàng tại chỗ chém giết ở chỗ này. Mộ Thiên Phân Điện, ngay tại phía tây, dọc theo nơi đây lao đi khoảng 10 triệu dặm đã đến. Quan Liễu tiếu nhan đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng kiệt lực đang áp chế lấy mình, không cần sụp đổ, nhưng là nàng đã nhanh áp chế không nổi. Mộ Thiên Phân Điện. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú phía tây, hai tay có chút buông lỏng. Cảm giác được cổ bị buông ra, Quan Liễu hai người lập tức thật sâu thở dài một hơi, nhưng đột nhiên hai đạo lôi đình quang mang kích xạ mà đến, đánh vào các nàng trên phần bụng, trực tiếp xuyên thấu các nàng thần linh bản nguyên. Nương theo lấy hai đạo lôi đình quang mang biến mất, hai nữ thân thể khẽ run, trơ mắt nhìn cảnh giới của mình không ngừng trượt. Thần linh bản nguyên bị nát, hơn 5.000 năm tu luyện triệt để phó chư vu nước chảy, cái này so giết các nàng còn muốn thống khổ. Coi như trùng tu, sau này có thể hay không đạt tới cảnh giới như thế, đều rất khó nói đến chuẩn. Ngươi không phải đã nói không giết chúng ta? Quan Liễu không cam lòng quát. Các ngươi liên thủ Tư Đồ Hoành, hãm hại Nguyệt Lam, vốn là chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta nói qua không giết các ngươi, liền sẽ không giết các ngươi, lưu các ngươi một mạng. Nơi xa truyền đến Lâm Hạo thanh âm, mà hắn đã đi xa. Đằng đằng sát khí Lâm Hạo, một đường cuồng lướt. Đi qua khinh âm cung cường giả, lập tức bị kinh trụ, các nàng căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể cảm giác được có người lướt qua. mà cái kia cố kinh thiên sát ý, làm cho các nàng toàn thân nổi lên nổi da gà, thậm chí có tâm trí kém một chút, tại chỗ toàn thân run rẩy, thân bốc lên đổ mồ hôi. Mộ Thiên phân điện bên trong, đã tắm xong tất tư đồ hoành, ăn mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái trường bào, bên trong sớm đã chạm giống, ánh mắt tùy ý quét mắt nằm dưới đất Bích Nguyệt Lam. Giờ phút này trên người nàng hộ thể lực lượng đã nhanh tiêu tán đến không sai biệt lắm, nhìn thấy bực này tình huống, tư đồ hoành chậm rãi đi lên trước. Có lần trước giáo huấn về sau, tư đồ hoành không có vội vã đi bắt Bích Nguyệt Lam cổ áo, mà là lấy ra một thanh thần khí, nhẹ nhàng đụng đụng Bích Nguyệt Lam, nhìn thấy bắn ngược trở về lực lượng không mạnh về sau. Hắn đem chuôi này thần khí vứt xuống một bên. Bích Nguyệt Lam à, Bích Nguyệt Lam, là thời điểm nên thật tốt đùa bỡn ngươi một phen. Tư đồ hoành khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Bích Nguyệt Lam gương mặt, cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, để hắn không chịu được toàn thân một trận khô nóng. Tiện tay vung lên. Một đạo hơi mờ la trứng nổi lên, đem hai người cho bao phủ tại trong đó. Tư đồ hoành nằm nghiêng xuống dưới, ánh mắt tùy ý đánh giá Bích Nguyệt Lam tuyệt mỹ dung nhan, mũi xích lại gần búi tóc, có chút nới lỏng ra một chút, ngửi ngửi cỗ này mê người mùi thơm cơ thể, hắn không chịu được lộ ra vẻ say mê. Ngươi cuối cùng còn không phải muốn rơi vào trong tay ta. Mặc kệ ngươi là thật hôn mê hay là giả hôn mê, đều là giống nhau kết quả, ta sẽ hảo hảo để ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là một loại khác khác biệt khoái hoạt. Tư đồ hoành mỉm cười, vươn tay, nắm Bích Nguyệt Lam chỗ cổ áo nút thắt, nhẹ nhàng một nhóm. Cái cổ trắng ngọc dưới đáy trắng nón nổi lên, tuy chỉ là nhìn thấy như tuyết da thịt, nhưng lại để tư đồ hoành không chịu được một trận miệng đắng lưỡi khô, khóe miệng của hắn tà tà cười một tiếng, lúc này chộp tới viên thứ hai nút thắt, chuẩn bị đem nhấc ra tới. Oanh! Kết giới bỗng nhiên rung động. Tư đồ hoành tay lập tức ngừng lại, sắc mặt có chút trầm xuống, nguyên bản hào hứng, lập tức bị một trận này tiếng vang làm hỏng rơi mất, lúc này vút qua mà lên, hắn ngược lại là muốn nhìn, là ai lá gan lớn như vậy, lại lúc này phá hư hăng hái của hắn. Ai ở bên ngoài? Tư đồ hoành quát. Đột nhiên, trong bóng tối, một tia chớp mặt bắn mà vào, nguyên bản cường đại phòng ngự kết giới. Lại như cùng một khối cũ nát da thú bị tùy tiện xé nát, một màn kia sắc bén, ẩn chứa vô cùng vô tận diệu vận, càng đáng sợ chính là ẩn chứa trong đó công sát uy, mạnh đến cực hạn. Tư đồ hoành rốt cuộc thấy rõ, đó là một thanh giống như lôi đình thần mâu, chính trực thẳng xuyên thấu nhập kết giới chỗ sâu nhất, mà cầm trong tay lôi đình thần mâu chính là một tên nam tử tóc bạc. Người này đầu hơi thấp, trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra hắn tướng mạo. Nhưng tại tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử tóc bạc ngẩng đầu, ngũ quan rõ ràng hiện ra tại tư đồ hoành trước mặt. Khi thấy gương mặt này nháy mắt, tư đồ hoành triệt để bị kinh hãi. Ngươi! Tư đồ hoành sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, bởi vì người trước mắt là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, có thể hết lần này tới lần khác lại xuất hiện, đây cơ hồ chẳng khác gì là như là thấy duyệt. Xung phong liều chết mà đến chính là Lâm Hạo, đâm xuyên phòng ngự kết giới nháy mắt, Mộ Thiên phân điện lập tức bị phá ra, khi thấy nằm trên mặt đất cổ áo nút thắt bị lật ra một khỏa Bích Nguyệt Lam thời điểm, tim của hắn đã tràn đầy sát ý điên cuồng. Ánh mắt lấm liệt thẳng nhìn chằm chằm tư đồ hoành. Oanh! Một vạn hai ngàn sứ ma lực lượng rót vào Lâm Hạo thể nội, kinh khủng ma lực lượng triệt để phóng xuất ra, dĩ vãng hắn sử dụng chỉ là một ngàn vị thần tướng cấp độ sứ ma lực lượng, bởi vì đó là cực hạn của hắn, bây giờ tại trong cơn giận dữ còn lại sứ ma lực lượng cũng bị phóng thích mà ra. Bởi vì người trước mắt hẳn phải chết. Thái cổ cửu thức, thức thứ bảy, tại nổi giận đến cực hạn trạng thái, Lâm Hạo một kích này phát huy ra dĩ vãng khó mà thức so đỉnh phong tiêu chuẩn, lôi đình thần mâu biến mất, người cũng đã biến mất, chỉ có hỗn độn thiên địa tồn tại, chỉ gặp một đạo ẩn chứa vô thượng áo nghĩa lôi đình quang mang phá vỡ hỗn độn thiên địa, mà toàn bộ thiên địa triệt để tách ra. Đây là một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi, cho dù là thân là thần tướng Tư Đồ Hoành đều cảm nhận được cỗ này kinh thiên lực lượng phía dưới ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Lực lượng mạnh hơn. Nếu như nói Bích Nguyệt Lam trước đó cái kia một đạo ngũ âm phong thần ký đủ để cho hắn đứng trước nguy cơ lời nói, như vậy một kích này uy ẩn chứa sát cơ càng là kinh khủng, Tư Đồ Hoành cơ hồ không cách nào tưởng tượng, Lâm Hạo chỉ là tứ thế tôn cực hạn cảnh giới, là như thế nào phát huy ra khủng bố như thế công sát uy. Oanh! Lôi đình thần mâu xuyên thấu Tư Đồ Hoành thân thể, cái kia một bộ hóa ra cổ giáp triệt để bị xuyên thủng, Tư Đồ Hoành cả người bị đánh bay mà ra, Mộ Thiên phân điện bên trong kết giới hoàn toàn bị hắn đâm đến vỡ nát, phân điện hậu phương triệt để sụp đổ mà xuống, Tư Đồ Hoành bị chôn ở phía dưới, không biết sinh tử. Hưu! Lâm Hạo không để ý tới Tư Đồ Hoành, mà là lướt đến Bích Nguyệt Lam trước mặt, nhìn lấy giống như đang ngủ say giai nhân. Sinh cơ vẫn như cũ tràn đầy về sau, hắn không chịu được thở dài một hơi, lại nhìn Bích Nguyệt Lam trên người trừ bỏ cái thứ nhất nút thắt mở ra bên ngoài, quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Hoành còn chưa kịp động thủ, mà mình chạy đến chính là thời điểm, nếu như chậm thêm một số, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Người khác không biết Bích Nguyệt Lam tính tình. Nhưng Lâm Hạo rất rõ ràng, tại mảnh mai bề ngoài dưới, nhưng lại có một khỏa quật cường tim, chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể cam thụ hơn 50 năm tịch mịch, đau khổ chờ mình, nếu như thật bị Tư Đồ Hoành đắc thủ, Bích Nguyệt Lam nói không chừng sẽ áy náy tự vẫn. Còn tốt chạy về. Nguyệt Lam, không sao, hết thảy đều vô sự. Lâm Hạo nhẹ nhàng la lên Bích Nguyệt Lam, chờ đợi chỉ chốc lát. Gặp nàng vẫn không có tỉnh dậy, trong lòng lập tức dự cảm được không ổn. Sẽ không có sự tỉnh, truyền âm nhìn xem. Nguyệt Lam, ta ở chỗ này, nhanh tỉnh dậy đi. Lâm Hạo truyền âm nói. Tiếp tục chờ đợi một lát, biết Nguyệt Lam vẫn không có tỉnh dậy dấu hiệu, hắn càng thêm lo lắng. Lúc này thần niệm hóa ra, bao phủ lại biết Nguyệt Lam quanh thân, làm cỗ này thần niệm nhập thể nháy mắt. Toàn thân không chịu được run lên. Mặc dù Bích Nguyệt Lam thân thể nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là ngũ tạng lục phủ đã suy kiệt, sinh cơ đang chậm rãi tan biến, bực này thương thế còn không phải đáng sợ nhất là hồn phách của nàng bị phong cấm, bị một cỗ đặc thù lực lượng phong cấm. Diệu âm thần cầm thánh thể lực lượng. Không sai. Liền là diệu âm thần cầm thánh thể lực lượng, có được loại thể chất này người, chỉ cần tu luyện chắc chắn trở thành tồn tại cường đại, nhưng ở tu luyện trên đường, sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn xuất hiện, nói thí dụ như tại thời khắc mấu chốt, gặp khó mà tránh khỏi công sát uy, diệu âm thần cầm thánh thể tiềm ẩn lực lượng liền sẽ phát động đi ra, sinh ra hộ chủ hiệu quả. Thế nhưng là... Loại này tiềm ẩn lực lượng chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại hộ chủ đồng thời cũng có thể sẽ làm bị thương bản thể, bởi vì bản thể khó có thể chịu đựng cố lực lượng này, mà Bích Nguyệt Lam bây giờ tình huống liền là bực này tình huống, mà đối với loại tình huống này, chuẩn thần đế thương tuyền trong truyền thừa cũng không có thể giải chi pháp. Chẳng qua cũng có biện pháp, cái kia chính là Bích Nguyệt Lam khôi phục ý thức. Sau đó vận dụng cửu thiên tiên âm chi pháp đến khôi phục tự thân, thế nhưng là hồn phách của nàng đã bị diệu âm thần cầm thánh thể lực lượng cho phong cấm, căn bản là không cách nào tỉnh lại. Nếu như cỗ này phong cấm lực lượng một mực tồn tại, đây cũng là mang ý nghĩa Bích Nguyệt Lam sẽ chậm như vậy chậm, cuối cùng sinh cơ mất hết mà chết. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo nóng lòng cắt, hắn biết rõ, nếu như Bích Nguyệt Lam tiếp tục nữa, nhiều nhất chưa tới một canh giờ, liền sẽ sinh cơ mất hết, cuối cùng vẫn lạc ở chỗ này. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp mở ra Bích Nguyệt Lam diệu âm thần cầm thánh thể phong cấm hồn phách lực lượng. Trước thử một chút, Lâm Hạo chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại tại lực lượng rót vào nháy mắt, Bích Nguyệt Lam trong thức hải đã tuôn ra bảy đạo quang mang, đem hắn lực lượng xóa đi. Mà cái kia bảy đạo quang mang lực lượng, khiến cho Lâm Hạo trong lòng trì trệ, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia bảy đạo quang mang lực lượng kinh khủng đến cực điểm, so với ngày đó thái cổ chuẩn thần đế diễm chưa tỉnh lại phát ra lực lượng đều không kém mảy may, thậm chí còn càng đáng sợ. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không cách nào phá mở cái này bảy đạo quang mang lực lượng, còn nếu là dùng hết toàn lực, nói không chừng sẽ làm bị thương đến Bích Nguyệt Lam. Không phá nổi lực lượng này, cũng liền không cách nào tỉnh lại nàng, muốn phá vỡ lực lượng trừ phi là chuẩn thần đế mới có thể làm được. Từ xưa đến nay, lưu truyền thế gian chuẩn thần đế chỉ có 8 vị mà thôi. Mà cái này 8 vị phải chăng còn sống tại thế còn rất khó nói, tính là có manh mối, cũng phải hao phí thời gian đi tìm, không nói trước Bích Nguyệt Lam có thể hay không chống đến lúc kia coi như tìm được. Chuẩn thần đế có nguyện ý hay không hỗ trợ xuất thủ vẫn là ẩn số. Lúc này, Lâm Hạo thần niệm chạm tới một chút hình ảnh, không, đây không phải là hình ảnh, mà là Bích Nguyệt Lam thức hải bên trong một số ký ức, lập tức trong lòng một trận xúc động. Bước thứ nhất hình ảnh, Lâm Hạo cũng không lạ lắm, đó là tại Huyền Mộc tộc thời điểm, hắn lần thứ nhất gặp được Bích Nguyệt Lam, cũng giúp nàng cùng nhau đoạt được một lần kia thắng lợi. Mà bước thứ hai thì là Bích Nguyệt Lam đối với hắn có chỗ hảo cảm mà lúc đó hắn không biết. Bước thứ ba là hắn làm Huyền Mộc tộc ma trưởng lão thời điểm giúp Bích Nguyệt Lam giải vây một khắc này, hắn không nghĩ tới khi đó lòng của nàng liền hệ trên người mình. Một bước tiếp một bước hình ảnh không ngừng lập lòe mà qua, trừ bỏ thông thường sinh hoạt cùng tu luyện bên ngoài. Lâm Hạo thấy được Bích Nguyệt Lam ký ức chỗ sâu nhiều nhất là đối với mình tưởng niệm, còn có đối nàng mình không tự tin và lo lắng cùng rất nhiều tiểu nữ nhi tâm tính ý nghĩ. Có lẽ theo người khác, những ý nghĩ này là tương đương buồn cười, nhưng theo Lâm Hạo lại là để tim của hắn vì đó rung động, hắn mới phát hiện mình cho tới nay đều quá xem nhẹ Bích Nguyệt Lam, nhiều khi lòng của mình đều đặt ở một ngưng tuyết trên người. Lại không chú ý tới cái này bị mình tùy ý nhận lấy nữ nhân, lại một mực đang nơi xa lặng lẽ nhìn chăm chú lên mình. Nhìn lấy mình trưởng thành mà vui vẻ, nhìn lấy mình gặp ngoài ý muốn mà lo lắng, hơn 50 năm qua chưa bao giờ gián đoạn qua, ngày nhớ đêm mong tụ tập thành một chút xíu tình cảm, mặc dù nhìn bình thản, nhưng tụ tập thành một gương mặt ký ức hình ảnh, lại làm cho Lâm Hạo tâm không ngừng phát run. Nếu như nói tại rất nhiều cùng mình có liên quan nữ tử bên trong, mình nhất là thẹn với người là ai, không thể nghi ngờ là Bích Nguyệt Lam. Hơn 50 năm qua, Lâm Hạo chỉ gặp qua nàng mấy lần mà thôi, mỗi một lần đều chỉ chờ đợi thời gian rất ngắn, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ liền rời đi, chỉ để lại Bích Nguyệt Lam tại tưởng niệm cùng lo lắng. Càng làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới là cái này hơn 50 năm qua, Bích Nguyệt Lam vui vẻ nhất cùng khoái hoạt ký ức, lại là tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, mình cùng nàng gặp nhau đồng thời chung đụng cái kia ngắn ngủi nửa tháng, thậm chí nàng mỗi một lần nhập mộng trước đều sẽ cười tỉnh. Mà lấy cái này hơn 50 năm qua, nàng áy náy nhất chính là năng lực của nàng quá kém, cảnh giới quá thấp, không cách nào giúp đỡ mình chiếu cố. Mà khi biết mình trúng thái cẩu nguyện rùa, Bích Nguyệt Lam suy nghĩ chính là, mặc kệ nỗ lực hạng gì đại giới, đều phải giúp mình khôi phục. Nàng, một lòng đều treo chính mình, toàn bộ đều đang vì mình cân nhắc, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua chính nàng. Nhìn lấy từng đoạn ký ức, Lâm Hạo tâm phảng phất như là đao cắt, đau nhức, giờ phút này hắn lại lần nữa lãnh hội. Cái gì gọi là mất đi sau mới hiểu được chân quý. Tay nhẹ nhàng vuốt ve Bích Nguyệt Lam gương mặt, Lâm Hạo chậm rãi nói: "Nha đầu ngốc, ta đáng giá ngươi làm như vậy?" Nhìn lấy nàng, tim cũng phải nát. Chậm rãi thu tay về, Lâm Hạo ánh mắt nhất định, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi chết, dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, ta cũng phải để ngươi sống tới. Ta dẫn ngươi đi tìm lão bất tử, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Lúc này đem Bích Nguyệt Lam bế lên. Oanh! Vô số đá vụn nổ tung, toàn thân đều là máu tư đồ hoành bò lên. Lúc này liền muốn hướng phía đằng sau lao đi, hắn lại còn không có chết. đem Bích Nguyệt Lam hại thành như vậy, vô luận ngươi là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Hạo sát cơ dâng lên, tiện tay lấy ra một đạo vạn luyện hoang văn đánh vào Bích Nguyệt Lam trên người, một đầu chân long xoay quanh mà ra, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Hưu! Lôi đình thần mâu hóa ra, Lâm Hạo kéo lại lấy lướt tới, tại cực tốc thần ký phía dưới, tốc độ tăng vọt đến gần 10 vạn lần giới nhanh, trong nháy mắt, đã đuổi kịp Tư Đồ Hoành, lúc này một mâu đâm ra. Giống như cuồng long xuyên qua tinh thần, đâm thẳng Tư Đồ Hoành phía sau lưng. Đã dùng hết tất cả bảo vật, ngăn trở vừa rồi một kích chí mạng Tư Đồ Hoành, đã làm trọng thương, căn bản là ngăn không được một kích này. Cảm nhận được hậu phương đâm tới phong mang, hắn lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, đáy lòng hối tiếc không thôi, sớm biết lúc trước, liền không nên lòng tham đi trêu chọc Lâm Hạo. Lâm Hạo, ngươi dám giết ta? Gia gia của ta chính là Tư Đồ trưởng lão, một khi ta chết, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Đồ Hoành hét lớn. Gia gia ngươi là trưởng lão lại như thế nào, ngươi đầu tiên là phái người giết ta, lại làm cho Nguyệt Lam biến thành bộ dáng như thế, dù là ngươi là thần đế hậu nhân cũng giống vậy muốn chết. Lâm Hạo gào to nói, lôi đình thần mâu đâm ra tốc độ chẳng những không có giảm, ngược lại nhanh hơn. Mắt thấy là phải bị oanh giết, Tư Đồ Hoành phát ra tê tâm liệt phế gào thét, bảo phát ra còn sót lại lực lượng, muốn cùng Lâm Hạo đồng quy vu tận, đó là thú bị nhốt sau cùng vật lộn, nhưng hắn lực lượng vừa mới chạm đến lôi đình thần mâu, liền bị đánh tan. Hy vọng cuối cùng phá diệt, Tư Đồ Hoành triệt để tuyệt vọng. Lớn mật, cho bản chấp sự cút ngay. Một trận kinh thiên gầm thét truyền đến. Ngay sau đó cả tòa đại điện nổ tung, đóng thiên nhất trưởng từ trên trời giáng xuống, đặt ở Lâm Hạo lôi đình thần mâu bên trên, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, tách ra ngưng tụ ở phía trên thần uy. Bành! Lâm Hạo hổ khẩu lập tức máu thịt be bét, lôi đình thần mâu bị ép tới gần như sắp rời tay, mà cái kia cố hoán lại mà đến lực lượng kinh khủng, đem hắn cánh tay phải, thậm chí bên phải thân thể cơ hồ nghiền nát. Ánh mắt lập tức run lên, đây là cao giai thần tướng lực lượng. Oanh! Lâm Hạo bể nát cánh tay phải thoát thân mà ra, về phần lôi đình thần mâu có được một tia linh tính, bị đánh bay về sau, lại lần nữa trở về, đã rơi vào tay trái của hắn bên trong, lại nhìn bàn tay lớn kia, đem trọn ngôi đại điện ép thành cho bụi, liền ngay cả đại địa đều lún xuống. Một tên thân mang áo bào xám lão giả đứng giữa trời, toàn thân làn da lóe ra kinh người ánh sáng rụi, đó là đạt tới cao giai thần tướng cấp độ, lực lượng trả lại tự thân hiện tượng, mà lão giả thả ra uy áp. Càng làm cho Lâm Hạo lồng ngực một trận ngạt thở. Nhìn thấy áo xám lão giả, Tư Đồ Hoành vui mừng quá đỗi. Tống chấp sự. Tư Đồ Hoành tranh thủ thời gian lướt tới, núp ở áo xám lão giả sau lưng. Hắn giờ phút này vẫn như cũ mắt thấu e ngại. Thiếu chủ không cần sợ, Tống mỗ sẽ giúp ngươi giải quyết việc này. Tống chấp sự vỗ vỗ Tư Đồ Hoành bả vai, ánh mắt liếc qua xa xa Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng tức giận. Rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo lại không có bị thế giới trong thế giới đánh giết, ngược lại còn sống tiếp được. Dám ở Càn Thiên Thần Điện bên trong đối cùng điện cường giả hạ sát thủ, lá gan của ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn. Lâm Hạo, coi như ngươi đứng hàng thiên tiệm bảng vị thứ hai cũng phải gặp trọng phạt, còn không mau quỳ xuống theo ta tiến về trưởng lão cung lính tội. Tống chấp sự quát. Lính tội. Lâm Hạo cười lạnh, mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy cái này một vị tống chấp sự, nhưng hắn lại là cảm nhận được tống chấp sự khí tức trên thân. Rõ ràng là lúc ấy tại Thiên Sát Thần Vương cung lưu lại khí tức một trong, coi như lúc ấy không phải tống chấp sự ra tay, cũng tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Không để ý đến tống chấp sự, Lâm Hạo thân hình khẽ động. Thái Thủy Cửu Thức. Thức thứ bảy. Lôi đình thần mâu trực chỉ hướng Tư Đồ Hoành. Coi như ngươi có cao giai thần linh che chở, ta cũng tất giết ngươi. Lâm Hạo ánh mắt tản ra vô tận lãnh mang cùng sát ý. Gặp Lâm Hạo không trốn, ngược lại còn quyết tâm muốn giết Tư Đồ Hoành, tống chấp sự lập tức giận tím mặt, thân là cao giai thần tướng, lại bị một cái hậu bối coi thường như vậy, Nếu như thật làm cho Lâm Hạo giết Tư Đồ Hoành, đừng nói hắn không chỉ mất hết thể diện, liền ngay cả cái này chấp sự cũng đừng hòng làm, nói không chừng sẽ còn đắc tội Tư Đồ trưởng lão. Cút sang một bên. Tống chấp sự miệng há ra, bỗng nhiên phun ra một hơi, lập tức toàn bộ hư không bị đè ép xuống, cao giai thần tướng lực lượng, trùng kích mà ra, Lâm Hạo thân thể lập tức bị chấn động đến nhao nhao rạn nứt. Liền ngay cả Lôi Đình thần mâu đều bị gắt gao đè ép xuống. Không đủ. Lực lượng còn chưa đủ, Lâm Hạo điên cuồng vận chuyển thể nội tất cả lực lượng, bao quát 12.000 vị sứ ma, còn có luân hồi cực cảnh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cao giai thần tướng thực lực quá kinh khủng, dù là chỉ là một hơi, đều kém chút đem hắn cho thổi nát. Cổ ma tái sinh lấy so dĩ vãng tốc độ nhanh hơn đang điên cuồng vận chuyển, Lâm Hạo mới có thể miễn cưỡng duy trì ở thân thể của mình không bị thổi nát, nhưng là tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chết tại tống chấp sự trên tay, hắn cần càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Đột nhiên, cánh tay phải nóng lên, viên thứ hai thái diễm thần tủy bắt đầu hóa tan. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Bá tuyệt oanh sát. Không hổ là thiên tiệm bảng vị thứ hai, nhưng ngươi vẫn là quá non, có lẽ nhiều năm về sau, ngươi sẽ áp đảo bản chấp sự phía trên, nhưng là, đừng quên, mỗi cái thời đại đều có vô số kể, tư chất cực cao, nhưng lại nửa đường không cách nào trưởng thành tuổi trẻ cường giả. Tống chấp sự lão nhãn hiện lên một tia ngoan lệ. Tuy nói Lâm Hạo chúng thái cẩu nguyền rủa, sống tối đa trên 10 năm, nhưng kẻ này năng lực thực sự quá kinh khủng, thân là cao giai thần tướng tống chấp sự, mặc dù chỉ là tiện tay một kích mà thôi, nhưng một kích này cho dù là đỉnh tiêm thần tướng đều khó mà chống đỡ được, mà Lâm Hạo lại chặn. Phần này năng lực đã tương đương kinh người, tống chấp sự có thể đi đến hôm nay cũng là bởi vì chú ý cẩn thận, tâm ngoan thủ lạc tính cách. Lại thêm Tư Đồ Hoành bị đánh đến thảm hại như vậy, cũng nên cho Tư Đồ trưởng lão một cái công đạo không phải, hắn đương nhiên sẽ không giết Lâm Hạo, nhưng sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ, phế đi hắn, để hắn cái này còn lại 10 năm thọ nguyên đều tại hoang phế bên trong vượt qua. Tống chấp sự miệng cổ động một chút, nguyên bản phun ra cái kia một hơi, lập tức uy lực tăng vọt, cái này chính là hắn sở tu một dương diệt tuyệt khí, tuy là tam phẩm thần kỹ, nhưng lấy cao giai thần tướng lực lượng phóng xuất ra. Uy lực cực kỳ kinh người. Thoáng chốc, một dương diệt tuyệt khí lập tức như kình thiên cự thủ, từ bốn phương tám hướng khỏa hướng về phía Lâm Hạo, trong đó tản ra một sợi mạnh hơn diệt tuyệt khí. Hướng phía Lâm Hạo phần bụng khí hải phương hướng đánh tới, rất hiển nhiên tống chấp sự dự định phế bỏ Lâm Hạo khí hải. Ken két. Thân thể vỡ toang càng ngày càng lợi hại, Lâm Hạo cổ ma tái sinh khôi phục đã theo không kịp, mà giờ khắc này cánh tay phải của hắn càng ngày càng nóng, cuồn cuộn thái diễm thần tủy lực lượng không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, đương lượng tích lũy tới trình độ nhất định nháy mắt. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt nổi lên vô số phương diện giao thoa, ngay sau đó một phương tinh vực chậm rãi hóa đi ra, nguyên thủy tinh vực chỉ có đại lượng tinh vân tồn tại, mà ở trong đó ẩn chứa rất nhiều thật nhỏ tinh hạch. Những này tinh hạch tại thương không lực lượng tác dụng dưới, không ngừng đụng chạm lấy, có tinh hạch vỡ vụn, hóa thành các loại nham thạch. Dung hợp tại những cái kia hoàn chỉnh tinh hạch bên trên, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng lực lượng trùng kích, cố lực lượng này đã không phải người có thể với tới. Vực chi luân hồi. Cái này chính là vực chi luân hồi biến hóa, từ nguyên thủy đến hoàn chỉnh, lại từ hoàn chỉnh đến vỡ vụn, tuần hoàn theo một loại tiềm ẩn đáng sợ quy tắc, đây chính là luân hồi quy tắc. Trong phút chốc, Lâm Hạo con ngươi từ từ phóng đại, trên người ngưng tụ thần uy cấp tốc thu liếm nhập thể nội, ngay sau đó tất cả thần uy biến mất. Oanh! Thể nội bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, cố lực lượng này phía dưới, Năm loại hoàn toàn viên mãn luân hồi ý cảnh phân biệt ở vào lồng ngực cùng tứ chi bên trong, mỗi một cái luân hồi ý cảnh đều biến thành một đạo đặc thù ấm ký, cái này năm đạo khác biệt ấm ký tràn đầy nguyên thủy mà khí tức cổ xưa. Ngay sau đó, năm đạo ấm ký đan xen vào nhau, lẫn nhau tương liên, lấy lồng ngực làm trung ương, tràn ra hoàn toàn khác biệt lực lượng. Cái này chính là bản thể tu luyện lực lượng, cũng là thái cổ thời đại cổ tiên tu hành phải qua đồ, năm đạo ấm ký tên là thăng tiên ấm. Trong chốc lát, Lâm Hạo thể nội tuôn ra ra so lúc trước còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần trở lên lực lượng, đó là ngũ thế tôn cấp độ lực lượng. Tại tống chấp sự áp bách phía dưới, hắn rốt cuộc đột phá tứ thế tôn cực hạn, đạt đến ngũ thế tôn cấp độ. Tại đột phá một khắc này, trên cánh tay phải thái diễm thần tủy triệt để xóa đi, có một bộ phận lớn lực lượng tuôn ra tại Lâm Hạo thể nội. Cố lực lượng này so với bản thể hắn lực lượng mạnh hơn, cũng càng đáng sợ, lập tức tràn ngập hắn quanh thân, gần như sắp muốn đem thân thể của hắn căng nứt. Lâm Hạo thân thể cơ hồ bành trướng chừng phân nửa, đó là thái diễm thần tủy lực lượng, may mắn hắn đột phá đến ngũ thế tôn cấp độ. Không phải căn bản là không thể thừa nhận xuống tới, nhưng cũng không thể tiếp nhận quá lâu, tan đi thái diễm thần tủy lực lượng càng ngày càng nhiều. Không nhả ra không thoải mái cảm giác. Tràn ngập Lâm Hạo tâm đầu. Thái thủy cửu thức. Thức thứ bảy. Lôi đình thần mâu biến mất, một tia lôi đình nổi lên, ngay sau đó số chi không rõ lôi đình quang mang hóa ra. Mỗi một đạo đều là màu đỏ nhạt, cùng lúc trước đạm sắc hoàn toàn khác biệt. Cùng là thái thủy cửu thức bên trong thức thứ bảy, lấy tứ thế tôn cực hạn lực lượng phóng xuất ra, cùng với ngũ thế tôn lực lượng phóng xuất ra, cả hai uy lực căn bản là không có cách đánh đồng. Huống chi, Lâm Hạo thể nội còn có hơn phân nửa khỏa tan đi thái diễm thần tủy lực lượng. Giết! Nương theo lấy Lâm Hạo vừa quát, số chi không rõ lôi đình quang mang cuồng bạo lên, mỗi một đạo đều như là lôi đình chân long, điên cuồng gào thét xung phong liều chết mà ra, bao phủ tại bốn phía một dương diệt tuyệt khí, lúc này bị dày đặc lôi đình quang mang xuyên thấu, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Điều đó không có khả năng. Tống chấp sự sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nhìn lấy cái kia từng đạo oanh sát mà đến lôi đình chân long. Hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ, về phần sau lưng Tư Đồ Hoành cả người đã hoàn toàn bị giải ra, nguyên bản liền bị phế bỏ Lâm Hạo, lại dưới áp lực đột phá, mà phát ra công sát uy còn nghiền nát cao giai thần tướng lực lượng. Oanh! Vô số lôi đình chân long rào sát phía dưới, mộ thiên thần điện chớp mắt biến thành tro bụi, liền ngay cả phòng ngự kết giới đều khó mà ngăn cản một chiêu này kinh khủng công sát uy. Tống chấp sự chật vật không chịu nổi từ lôi đình chân long bên trong bay nhanh thoát ra, trên tay dẫn theo Tư Đồ Hoành. Giờ phút này gương mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể khẽ run, toàn thân áo bào vỡ vụn, liền ngay cả bả vai đều bị lôi đình đánh cho một mảnh máu thịt be bét, thậm chí có địa phương còn có cháy đen chỗ. Tiểu tử này! Tống chấp sự nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nếu như không phải cả hai cảnh giới có khoảng cách, vừa rồi một kích kia cũng không chỉ là đem hắn đả thương nặng, thậm chí có thể xét tại chỗ đem diệt sát, quá kinh khủng, tiểu tử này đến cùng tu luyện là cái gì thần kỹ, uy lực lại đáng sợ như thế. Tư Đồ Hoành đã triệt để ngất đi, khí tức cực kỳ yếu ớt, vừa rồi dư ba gần như sắp đem hắn cho đánh giết. Tống chấp sự hận không thể giết Lâm Hạo, nhưng nhất định phải mau chóng đem Tư Đồ Hoành đưa tiến, không phải một khi bị Lâm Hạo diệt sát, chỉ sợ đến lúc đó hắn cũng sẽ đi theo không may. Hưu! Một tia chớp nổ bắn ra mà đến trực chỉ hướng Tư Đồ Hoành quá nhanh, nhanh đến mức tống chấp sự đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì bực này tốc độ xuất thủ đã đạt đến 10 vạn lần giới nhanh trở lên. Cái này sao có thể? Tống chấp sự kinh hãi không thôi, 10 vạn lần giới nhanh thế nhưng là tương đương với cao giai thần tướng tốc độ, bực này tốc độ, có lẽ một ít tu có cường đại thân pháp thần kỹ thần tướng đỉnh phong cấp độ cường giả có thể đạt tới, nhưng Lâm Hạo chẳng qua vừa mới bước vào ngũ thế tôn cấp độ mà thôi. Tầng thứ này tương đương với thần tướng cấp độ thôi. Không tốt. Tống chấp sự cấp tốc kịp phản ứng. Lúc này tay trái một chảo, liền muốn đẩy ra cái kia một tia chớp, nhưng lại tại xuất thủ nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy một bóng người lướt qua, lúc này giật mình, chờ hắn thấy rõ thời điểm mới phát hiện Lâm Hạo đã xuất hiện ở Tư Đồ Hoành bên cạnh thân. Lôi đình thần mâu không phải trên tay Lâm Hạo. Hắn làm sao lại đột nhiên chạy đến Tư Đồ Hoành hậu phương đi. Tống chấp sự lúc này mới nhìn thấy cái kia một tia chớp là lôi đình thần mâu biến thành không sai, nhưng Lâm Hạo lại không nắm lấy, mà là đưa nó ném bắn ra. Oanh! Lâm Hạo một quyền hung hăng đập vào Tư Đồ Hoành trên thân. Bá tuyệt lực lượng, lập tức đem oanh thành vỡ nát, ngay sau đó thần niệm hóa ra, đem cái kia từ từ bay ra hồn phách. Hoàn toàn cuốn thành mảnh vỡ, đã muốn giết Tư Đồ Hoành, cái kia Lâm Hạo liền không chỉ vẹn vẹn diệt hắn thân thể, còn có hồn phách của hắn cùng nhau toàn bộ tiêu diệt. Xong. Tống chấp sự đáy lòng phát ra rên rỉ, Tư Đồ Hoành vừa chết, như vậy hắn sau này tại Càn Thiên Thần Điện liền không tiếp tục chờ được nữa, cái này cũng coi như xong, còn vì vậy mà đắc tội Tư Đồ trưởng lão. Nhớ tới Tư Đồ trưởng lão thủ đoạn, tống chấp sự tâm đều đang run rẩy. Đi theo Tư Đồ trưởng lão nhiều năm, tống chấp sự rất rõ ràng, Tư Đồ trưởng lão tức giận phía dưới, đến lúc đó coi như hắn có thể còn sống sót, cũng tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, tống chấp sự lập tức lòng như cho nguội, ánh mắt hung tợn trừng mắt Lâm Hạo, đã ta sống không thành, vậy ngươi cũng giống vậy muốn chết. Đang khi nói chuyện, miệng nhao nhao cổ động cuồng thổ ra một dương diệt tuyệt khí, liên tiếp chín đạo, hai tay liên tục huy động, chín đạo một dương diệt tuyệt khí liên tục trên tay vận chuyển, lực lượng càng ngưng càng là kinh khủng. Oanh! Lâm Hạo trên thân lại lần nữa bắn ra lực lượng mạnh hơn, thái cổ ma ấm bên trong 12.000 sứ ma lực lượng, tại lúc này triệt để bộc phát ra, cùng lúc đó hắn lấy ra 3 đạo đặc thù hoang văn, mỗi một đạo đều là một đầu tiểu long, lúc này vỗ, 3 đầu tiểu long vần quanh thân. 3 đạo vạn luyện hoang văn gia trì, hơn nữa còn là dung luyện chân long đề huyết thạch ở bên trong hoang văn, tại 3 đạo vạn luyện hoang văn phía dưới. Lâm Hạo trên người lực lượng không ngừng tăng vọt, đồng thời bị áp xúc, toàn thân trở nên lấp lóe lên, lại trong mơ hồ có lưu quang đang nhấp nháy. Một màn này để chuẩn bị xuống sát thủ tống chấp sự kinh hãi không thôi, bởi vì cái này chính là cao giai thần tướng mới có lực lượng trả lại hiện tượng, như thế hiện tượng lại sẽ xuất hiện trên người Lâm Hạo, chẳng lẽ kẻ này lại từ thần tướng một chút đột phá đến cao giai thần tướng cấp độ? Không có khả năng. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, liên tục nhảy vọt hai đại cảnh giới, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Lôi đình thần mâu dù sao không chung, Lâm Hạo toàn thân tràn ngập kinh khủng đến cực điểm lực lượng, ở trong đó bao hàm thái diễm thần tủy, bản thể lực lượng, 12.000 sứ ma cùng thăng tiên ấm, còn có 3 đạo vạn luyện hoang văn, sơ cấp hoang văn bản thân uy lực liền cực kỳ cường đại. Huống chi tăng thêm cực kỳ hiếm thấy chân long đề huyết thạch ở bên trong. 3 đạo vạn luyện hoang văn cũng chỉ có Lâm Hạo bực này thể phách vừa mới vận dụng, thường nhân lời nói, dù là dùng một đạo đều khó mà chịu được. Vạn luyện hoang văn, cái gọi là vạn luyện, liền là không ngừng cô đọng, đem tự thân lực lượng kinh lịch vạn lần rèn luyện, cho dù là lại kém lực lượng, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị luyện thành cấp độ cực cao lực lượng. Huống chi Lâm Hạo sử dụng lực lượng, mỗi một dạng đều không kém. Xì xì. Vô số huyết hồng sắc nhỏ bé lôi đình, xuyên thấu qua lôi đình thần mâu, lan tràn đến Lâm Hạo quanh thân, vào thời khắc ấy, ẩn chứa ở trong đó một tia linh tính, lại cùng hắn tâm thần tướng phù hợp ở cùng nhau, đây là lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau kích phát ra lôi đình thần mâu bản thân lực lượng. Oanh. Không động thì thôi. Khẽ động kinh thiên động địa, phương viên trăm vạn dặm khu vực bên trong, từ thần nguyên tạo thành đại địa, ẩn chứa lực lượng bị quất đến tinh quang, Lâm Hạo biến mất, đồng thời biến mất vẫn là lôi đình thần mâu, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo kinh thế lôi đình trực tiếp xé sách tư không sát hướng về phía tống chấp sự. Những nơi đi qua tất cả kết giới, bao quát hết thảy sự vật, toàn bộ bị ép thành cho bụi, không có một vật có thể lưu lại tới. Liền ngay cả khinh âm cung cỡ lớn phòng ngự kết giới đều bị dẫn động mà ra trực tiếp hiển hóa. Kinh khủng đến cực điểm công sát uy dưới. Chín đạo một dương diệt tuyệt khí nát, Tống Chấp sự thần sắc kịch biến, mắt thấy lôi đình đánh tới, hắn càng không có cách nào tránh né, toàn thân trên dưới phảng phất bị giam cầm ở, ngay cả động cũng không cách nào động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đình oanh sát mà đến. Mau dừng tay. Dung trời khẽ kêu truyền đến, nương theo lấy khắp thiên tiên âm lượn lờ trong 9 ngày, một bóng người xinh đẹp hoành không mà ra, thao thiên thần vương khí hơi thở hiện lên mà ra, chính là Khinh Âm Cung cung chủ Cơ Nhã, theo sát phía sau còn có Khinh Âm Cung một đám cao tầng cùng hai vị đại chấp sự. Sóng âm phun trào, nhưng vẫn là đã chậm. Thử! Lôi đình thần mâu xuyên thủng Tống Chấp sự đầu, hung hăng đem hắn đính tại hậu phương một tảng đá lớn trụ bên trên, ngay sau đó cử thạch trụ nổ tung, Tống Chấp sự sinh cơ triệt để tuyệt diệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1334. Tư đồ trưởng lão. Toàn thân che kín vết sách Lâm Hạo. Tay phải dẫn theo lôi đình thần mâu, toàn thân không ngừng tràn ngập từng đạo lôi đình, mà dưới chân hắn cách đó không xa, chính là sớm đã mất đi tất cả sinh cơ Tống Chấp sự. Biết được động tĩnh, từ đó chạy tới Khinh Âm Cung một đám cao tầng, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả hai vị đại chấp sự gương mặt cũng không khỏi co quắp. Tống Chấp sự các nàng là thấy qua, người này chẳng những là cao giai thần tướng, hơn nữa còn là trưởng lão cung chấp sự. Mặc dù nói thực lực tại cao giai thần tướng bên trong không tính là mạnh nhất, nhưng muốn đem chi diệt sát, cho dù là hai vị đại chấp sự liên thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Bây giờ lại bị Lâm Hạo diệt sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Khinh Âm Cung các cao tầng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đứng hàng thiên tiệm bảng thứ hai Lâm Hạo lại có được diệt sát cao giai thần tướng năng lực. Cung chủ Cơ Nhã đôi mắt đẹp bên trong kinh hãi. Nàng đã đánh giá rất cao Lâm Hạo thực lực, hiện tại mới ý thức tới mình còn đánh giá thấp kẻ này năng lực. Mà càng làm cho nàng giật mình là Lâm Hạo lại đột phá đến ngũ thế tôn cấp độ. Hắn thật như là Nguyệt Lam nói, tu luyện không đến trăm năm. Cung chủ Cơ Nhã ánh mắt lộ ra cổ quái cùng vẻ phức tạp. Nếu quả như thật là như vậy lời nói cái kia Lâm Hạo thực sự quá tải yêu nghiệt, trăm năm không đến thời gian tu luyện, liền đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ. Lâm Hạo, ngươi sát hại trưởng lão cung chấp sự, phải bị tội gì? Một tên chấp sự hét lớn, liền muốn mang theo Khinh Âm Cung cường giả tiến lên đem bắt lấy. Lúc này, Cơ Nhã phất phất tay, ra hiệu vị kia chấp sự lui về, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng tiến lên, tiện tay vừa nhấc đang nằm tại không nơi xa trên mặt đất bị vạn luyện hoang văn che chở Bích Nguyệt Lam tung bay theo. Lâm Hạo không quản sự tình vì sao mà lên, Tống chấp sự cùng Tư Đồ Hoành bị ngươi giết chết, việc này chúng ta nhất định phải cho Càn Thiên Thần Điện một cái công đạo, cho nên chỉ có thể đắc tội. Cơ Nhã trầm âm thanh nói ra. Chẳng qua ngươi cũng yên tâm, Càn Thiên Thần Điện sẽ không oan uổng ngươi, nếu như có ẩn tình khác, sẽ cách khác thẩm phán. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nếu như là Lâm Hạo dẫn đầu tìm Tống chấp sự đám người phiền toái, coi như nàng chính là Khinh Âm Cung chủ, cũng bảo hộ không được Lâm Hạo. Nếu như là Tống chấp sự bọn người ra tay trước, như vậy nàng cũng sẽ từ đó quần nhau một phen, chẳng qua lúc này quan hệ quá mức lợi hại, bởi vì bị chết chính là trưởng lão điện chấp sự, còn có Tư Đồ trưởng lão Tôn Nhi, việc này tuyệt đối sẽ tại Càn Thiên Thần Điện nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Ta minh bạch, đa tạ cung chủ thủ hạ lưu tình. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng, nếu như Cơ Nhã muốn bắt hắn, hắn tuyệt không sức hoàn thủ. Vừa rồi huy động ra chí cường một kích về sau, thân thể đã bị to lớn trọng thương, liền ngay cả khí hải đều có chút bị hao tổn, coi như cổ ma tái sinh cũng khó có thể đều khôi phục lại, nhất định phải điều dưỡng một thời gian. Hiện tại, Lâm Hạo nhìn toàn thân lực lượng cường tuyệt, nhưng đó là thái diễm thần tủy còn lại lực lượng đang theo bên ngoài cơ thể tràn ra nguyên nhân, hắn hôm nay thể nội thần uy đã khô kiệt, Cho dù là một vị phổ thông thần linh, tùy ý xuất thủ đều có thể đem hắn trọng thương, thậm chí diệt sát. Cơ cung chủ, mời hỗ trợ nhìn xem Nguyệt Lam thương thế, nhưng có khôi phục khả năng. Lâm Hạo vội vàng nói. Mặc dù mình không có cách, nhưng Cơ Nhã chính là Khinh Âm cung cung chủ, nói không chừng thật có một số biện pháp có thể giải quyết. Nguyệt Lam thương thế. Cơ Nhã không nói gì, tiện tay đánh ra một đạo sóng âm, đã rơi vào Bích Nguyệt Lam thể nội. Ngay sau đó Bích Nguyệt Lam toàn thân tách ra bảy đạo đặc thù quang mang, sau đó từ từ tan mất, mà cung chủ Cơ Nhã lông mày lập tức có chút siết chặt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lâm Hạo cảm giác được cung chủ Cơ Nhã phóng xuất ra một đạo thần niệm, đang điều tra Bích Nguyệt Lam tình huống, cho nên hắn không có lên tiếng quấy rầy. Mà Khinh Âm cung một đám cao tầng cũng không có mở miệng, mà là tại lặng lặng chờ đợi, chẳng qua đám người nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Một lát sau, cung chủ Cơ Nhã thu hồi thần niệm, thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Nhìn thấy lần này bộ dáng, Lâm Hạo đáy lòng lập tức siết chặt, bất quá hắn cũng biết, coi như Cơ Nhã cũng chưa chắc sẽ có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi lão bất tử trở về, nhưng hắn không cách nào xác định lão bất tử lúc nào trở về. Cung chủ, có thể hay không đem Nguyệt Lam giao cho ta? Lâm Hạo ánh mắt nhìn phía Cơ Nhã. Lớn mật. Nguyệt Lam chính là cung chủ chi đồ, há có thể tùy ý giao cho ngươi người ngoài này. Một số chấp sự nhao nhao quát to, mặc dù sớm đã nghe nói Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam quan hệ. Nhưng Bích Nguyệt Lam chính là Khinh Âm cung người, mà lại hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong, nếu là đem giao ra, chẳng phải là nhìn lấy Bích Nguyệt Lam chết. Cơ Nhã giơ tay lên một cái, các vị chấp sự bất đắc dĩ thu hồi lời nói. Ngươi có biện pháp có thể cứu Nguyệt Lam? Cơ Nhã không đáp phản hỏi. Ta cũng không có nắm chắc, nhưng vô luận nỗ lực hạng gì đại giới, ta đều muốn cứu nàng. Lâm Hạo nói ra, nếu như bắt ngươi mệnh đến đổi đâu? Cơ Nhã đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp. Nhất thời, Lâm Hạo không tiếp tục lên tiếng. Một cử động kia, để Khinh Âm cung một số chấp sự không chịu được mặt lộ vẻ xem thường cùng vẻ khinh thường, còn luôn miệng nói vô luận nỗ lực hạng gì đại giới đều muốn cứu Bích Nguyệt Lam, bây giờ nghe để mạng lại đổi, lại là không lên tiếng, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Có thể, ta nguyện ý bắt ta mệnh đến đổi. Lâm Hạo ngóc đầu lên kiên định nói ra. Cơ Nhã không nói gì, mà là nhìn lấy Lâm Hạo con mắt, phảng phất tại phân tích rõ hắn nói tới chính là lời nói thật hay là lời nói dối. Có thể nhìn chằm chằm hồi lâu, Lâm Hạo ánh mắt không có chút nào gì sắc, cũng không có biến qua. Hồi lâu Cơ Nhã khẽ thở dài một cái, nói. Được, ta có thể đem Nguyệt Lam giao cho ngươi. Nhưng ngươi phải bảo đảm có thể cứu về nàng, bất quá ta có thể đưa cho ngươi thời hạn không nhiều, ngươi dự tính bao lâu có thể trở về Càn Thiên Thần Điện. Nghe vậy, Khinh Âm cung một đám chấp sự lập tức luống cuống. Cung chủ không thể. Người này một khi rời đi Càn Thiên Thần Điện, nói không chừng liền không trở lại. Đúng a, nếu như trưởng lão điện bên kia trách tội xuống, Khinh Âm cung làm sao có thể đủ gánh chịu nổi à, nếu như chỉ cái trục xuất tội thủ chi tội. Ở đây Khinh Âm cung cao tầng nghị luận ầm ĩ, các nàng đương nhiên sẽ không để Lâm Hạo cứ như vậy rời đi, dù sao Tống chấp sự cùng Tư Đồ Hoàng chết tại Khinh Âm cung bên trong, đến lúc đó trưởng lão điện khẳng định sẽ truy cứu, nếu như Lâm Hạo vừa đi, cái kia Khinh Âm cung khẳng định sẽ bị liên lụy. Được rồi, bản cung chủ tự có tính toán. Cơ Nhã lông mày một cách nhăn mày. Lúc này, ở đây Khinh Âm cung cao tầng bất đắc dĩ ngậm miệng lại, liền ngay cả hai vị đại chấp sự cũng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có thể mở miệng. Đa tạ cơ cung chủ. Lâm Hạo chắp tay, lôi đình thần mâu hơi thu lại một chút, lúc này ôm lấy Bích Nguyệt Lam quay người liền muốn rời đi. Đột nhiên, toàn bộ Khinh Âm cung rung động kịch liệt lên, từng đạo cường đại kết giới hiện lên ở Khinh Âm cung phía trên, cuồn cuộn như hoang vũ khí thế phô thiên cách địa ép xuống tới. Ở vào Khinh Âm cung bên trong tất cả cường giả lập tức đã bị kinh động, nhao nhao lướt đi. Oanh! hư không bị triệt để xé sách, một đạo vô cùng to lớn thân thể hiện lên ở trên trời cao, như là một khỏa cự hình tinh thần giống như, lớn như vậy khinh âm cung, lại cùng đạo này thân hình tương đương, cái kia một cỗ kinh thiên khí tức khủng bố, liền ngay cả ở vào Mộ Thiên phân điện cung chủ Cơ Nhã đều không chịu được vì đó biến sắc. Không tốt, Tư Đồ trưởng lão tới. Cơ Nhã thần sắc lộ ra ngưng trọng, mặc dù cùng là thần vương, nhưng thần vương ở giữa cũng có được chênh lệch không nhỏ. Trưởng lão điện trưởng lão đứng hàng tám cung tất cả cung chủ phía trên, Tư Đồ đỉnh thực lực mặc dù đứng hàng tứ đại trưởng lão vị thứ ba, nhưng lại viễn siêu tám cung cung chủ. Tư Đồ trưởng lão, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, tuyệt đối không nghĩ tới Tư Đồ trưởng lão lại ở giờ phút này chạy tới, nếu như chậm thêm mấy bước, hắn liền có thể đuổi tới lão bất tử bên kia đi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chậm một bước, nhìn lấy khinh âm cung bị Tư Đồ trưởng lão thân ảnh bao trùm, rất hiển nhiên là không ra được. Lúc này, Lâm Hạo đã ngừng lại bộ pháp. Cơ cung chủ có đó không? Thương không trên đỉnh truyền đến một đạo già nua lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, trong giọng nói còn bao hàm lấy vẻ giận dữ. Cơ Nhã gặp qua Tư Đồ trưởng lão. Cơ Nhã hóa thân mà lên, Lâm Đối không lấy to lớn đến cực điểm thân ảnh có chút hành lễ. Đã không còn việc của ngươi, mang theo ngươi người rời đi thôi, hai người này bản trưởng lão tự mình đến xử lý. Trên bầu trời thanh âm hùng hậu vô cùng. Nghe vậy, khinh âm cung các cao tầng đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, rất hiển nhiên Tư Đồ trưởng lão cũng không trách tội khinh âm cung, chẳng qua Lâm Hạo hai người rơi vào Tư Đồ trưởng lão trong tay, chỉ sợ cũng. Đây cũng không phải là các nàng có thể quan tâm chuyện, dù sao các nàng coi như muốn nhúng tay cũng là không thể nào. Tư Đồ trưởng lão, khinh âm cung ra việc này, Cơ Nhã thân là cung chủ, há có thể không đếm xỉa đến. Huống chi liên quan đến việc này còn có Cơ Nhã một vị đồ nhi. Tư Đồ trưởng lão mời trước tiên phản hồi, Cơ Nhã chắc chắn sẽ đem bọn hắn hai người mang đến chấp pháp điện, nên như thế nào xử phạt, từ chấp pháp điện đến quyết định. Cơ Nhã cao giọng nói ra. Từ chấp pháp điện xử phạt. Tư Đồ đỉnh trầm giọng nói. Hừ, bản trưởng lão tôn tử bị người thảm sát tại khinh âm cung bên trong, còn có một vị chấp sự cũng chết ở chỗ này, không cần chấp pháp điện xử phạt, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, bản trưởng lão tự mình ra tay cũng được, Cơ cung chủ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, để đi một bên. Giọng điệu bá đạo khiến cho khinh âm cung cao tầng trong lòng trì trệ, từng cách lo lắng nhìn lấy Cơ Nhã, mặc dù cách này chính là Càn Thiên Thần Điện. Luật pháp cũng chỉ có thể ước thúc cường giả mà thôi, giống như trưởng lão nhân vật như vậy, lại là khó mà ước thúc tồn tại. Cơ Nhã thân là cung chủ, lại nhiều lần che chở Lâm Hạo hai người, cái này khiến khinh âm cung cao tầng càng thêm không rõ. Cái này Lâm Hạo tuy là thiên tiệm bảng thứ hai cường giả, nhưng hắn đã thân chúng thái cẩu nguyền rủa, Tư Đồ trưởng lão coi như đem diệt sát, Càn Thiên Thần Điện cũng sẽ không vì một cái kẻ chắc chắn phải chết đi truy cứu Tư Đồ trưởng lão trách nhiệm. Tư Đồ trưởng lão, nơi này chính là ta khinh âm cung. Cơ Nhã cũng có chút nổi giận, giọng nói chuyện không khỏi nặng mấy phần. Là ngươi khinh âm cung không sai, như bản trưởng lão muốn xuất thủ, ai có thể cản. Nương theo lấy vừa mới nói xong, trên bầu trời khổng lồ thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, đạo này hàn mang bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, các loại phức tạp đường vân không ngừng áp chế mà xuống, hóa thành từng đạo phong ấn. Thần vương phong cấm chi pháp. Cơ Nhã tiếu nhan đại biến, lúc này phất tay, lập tức ngàn vạn cổ đàn hoành không mà ra, xuyên thẳng qua đến trên bầu trời. Vô số dây đàn đan xen vào nhau, hoành lập giữa trời, bao trùm tại cả tòa kết giới phía dưới, xuất thủ sau đó, phong ấm đã rơi xuống. Thở răng khắp nơi phong ấm, đem Cơ Nhã cho phong bế, ngay cả động cũng không cách nào động mảy may, mặc dù nàng chính là thần vương, nhưng cái này thần vương phong cấm chi pháp, lại là trưởng lão đặc hữu, mà lại Tư Đồ đỉnh thực lực viễn siêu nàng. Mà nàng cuối cùng có khả năng làm chính là phong cấm cả tòa khinh âm cung. Lâm Hạo, bản cung chủ có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này, có cái này vạn huyền phúc thiên ký phong tỏa, lại thêm khinh âm cung kết giới, Tư đồ trưởng lão tạm thời không cách nào tiến đến. Hiện tại, các ngươi chỉ có thể chờ đợi chấp pháp điện cường giả đến đây. Chỉ cần chấp pháp điện cường giả vừa đến, tư đồ trưởng lão cũng không dám quá mức. Chẳng qua ngươi được làm ăn ngon đau khổ chuẩn bị. Cơ Nhã truyền âm nói ra. Đa tạ cơ cung chủ xuất thủ tương trợ. Lâm Hạo nói một tiếng cảm ơn, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Tư đồ đỉnh chẳng những bá đạo, mà lại thực lực cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả Cơ Nhã đều bị phong cấm. Nếu như tùy ý hắn bước vào tiến đến, mình căn bản là không cách nào chống đỡ được hắn diệt sát. Rơi vào chấp pháp điện trong tay cũng hầu như so rơi vào tư đồ đỉnh trong tay tốt. Vạn huyền phúc thiên kỹ. Cơ Nhã, ngươi thật sự cho rằng phong tỏa khinh âm cung bản trưởng lão liền không cách nào giết bọn hắn hai người. Nương theo lấy một thanh âm truyền đến, chỉ gặp vô số kim mang xuyên thấu mà qua. Không tốt. Cơ Nhã tiếu nhan kịch biến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335. Thần niệm va chạm. Nương theo lấy vô số kim mang xuyên thấu mà vào. Ở đây khinh âm cung các cao tầng bỗng nhiên cảm thấy thức hải rung động kịch liệt. Có bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Mà có thậm chí cảm thấy mình hồn phách đều muốn bị rung ra tới. Đây là cái gì lực lượng? Tất cả khinh âm cung cao tầng sắc mặt khá khó xử nhìn chằm chằm không ngừng tụ tập kim mang, không có chút nào thần vương lực lượng khí tức, nhưng cho người hồn phách mang đến đáng sợ trùng kích, bọn hắn cảm giác được cái này kim mang cực kỳ giống linh thức, nhưng cũng xa không phải linh thức có thể đánh đồng. Đây là thần niệm. Một tên đại chấp sự run giọng nói. Thần niệm. Ở đây khinh âm cung cao tầng nhao nhao hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn ở đây thực lực cao nhất mới đạt tới cao giai thần tướng cấp độ, tự nhiên còn không cách nào hóa xuất thần độc, bất quá bọn hắn dù sao cũng là càn thiên thần điện cường giả, đối với thần niệm cũng là từng có nghe thấy. Phàm là đạt tới thần vương cấp độ người, linh thức sẽ triệt để thối biến, hóa thành mạnh hơn thần niệm, nghe nói có chút thần vương có thể dựa vào thần niệm. Diễn hóa ra đáng sợ công sát uy tại chớp mắt tuyệt diệt người khác thức hải cùng hồn phách, thậm chí còn có thể diễn hóa ra rất nhiều huyền diệu vô cùng siêu tuyệt thần thông. So sánh với thân thể thức hải cùng hồn đối với người tu luyện tới nói, chẳng khác gì là trí mạng nhất yếu hại, có chút bị thương, sẽ rất khó khôi phục. Tư đồ trưởng lão thần niệm, không ngờ đạt đến hóa hình trình độ. Một vị khác đại chấp sự yết hầu cổ động một chút. Sắc mặt có chút trắng bệch mà ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thần niệm hóa hình. Ừ. Phàm là đột phá đến thần vương cấp độ, liền có thể ngưng sinh thần niệm. Chẳng qua đây chẳng qua là sơ đẳng nhất thần niệm mà thôi. So với linh thức chỉ cao nhất cấp độ. Nhưng nếu là trải qua không ngừng cảm ngộ cùng diễn hóa, thần niệm liền có thể hóa hình. Cái này chính là cấp độ thứ hai. Một khi hóa hình, liền có thể diễn hóa ra rất nhiều huyền diệu vô cùng siêu tuyệt thần thông. Vị kia đại chấp sự thanh âm bắt đầu phát run lên, thần niệm chỗ đáng sợ, ở chỗ thân thể lực lượng không cách nào chống cự, uy lực so với linh thức càng thêm kinh khủng. Nghe nói tại thái cổ thời kỳ, một số thần niệm tu luyện tới người cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể hồn du trên 9 tầng trời, hóa ra pháp thiên tượng địa uy. Đáng sợ như vậy. Đây là đạt tới cực hạn trình độ, cho dù thân thể hủy diệt, chỉ cần thần niệm còn sót lại, thậm chí có thể chọn thể tái sinh. Chọn thể tái sinh, cái này sao có thể? Ở đây khinh âm cung cường giả không chịu được lên tiếng kinh hô, ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi bị diệt sát. Coi như hồn phách tồn tại cũng chẳng mấy chốc sẽ tan biến tại giữa thiên địa, chớ nói chi là chọn thể sống lại, đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Ta cũng là từ cổ tịch bên trên nghe cụ thể như thế nào ta cũng không lớn rõ ràng. Vị kia đại chấp sự không chịu được khẽ lắc đầu nói ra. Lúc này, bị triệt để phong tỏa cung chủ Cơ Nhã đột nhiên mi tâm có chút lấp lóe, từng đạo đạm kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Ở đây khinh âm cung cao tầng lập tức lại lần nữa cảm thấy thức hải rung động, chẳng qua biên độ so với tư đồ đỉnh yếu nhược được nhiều. Nhưng cho dù như thế, vẫn là có không ít cao tầng cảm thấy một trận choáng váng. Lúc này, hai cỗ thần niệm trùng kích cùng một chỗ, hào quang màu vàng kim nhạt, gắt gao chặn rơi xuống kim sắc quang mang, từng đạo giao thoa, không ngừng đánh tan tụ tập xuống kim sắc quang mang. Cơ Nhã, ngươi đây là ý gì? Tư Không truyền đến Tư Đồ đỉnh tức giận. Tư Đồ trưởng lão, đến tha người chỗ liền tha người. Lâm Hảo hai người mặc dù những liền sai lầm lớn, nhưng cũng nên từ chấp pháp điện đến phán định, mà lại, nơi đây chính là ta Khinh Âm Cung, mong rằng Tư Đồ trưởng lão cho Cơ Nhã một phần chút tình mọn, lưu bọn hắn một cái mạng như thế nào. Cơ Nhã truyền âm nói ra, tha bọn hắn. Tư Đồ đỉnh hừ lạnh một tiếng, hai người này công nhiên sát hại bản trưởng lão Tôn Nhi, còn có một vị trưởng lão cung chấp sự. Nếu là việc này truyền đi, bản trưởng lão còn mặt mũi nào mà tồn tại, huống chi, hai người này tại Càn Thiên Thần Điện bên trong hành hung giết người, đã xúc phạm tội lớn, coi như bản trưởng lão không giết bọn hắn cũng sống vậy không sống được, thà rằng như vậy, bản trưởng lão không bằng diệt bọn hắn hai người. Ngữ khí tràn đầy bá đạo cùng không thể đường lùi. Tư Đồ trưởng lão, Lâm Hảo hai người bản tính không kém. Ta có thể đảm bảo, hai người tuyệt sẽ không tùy ý xuất thủ. Cơ Nhã nói ra. Ý của ngươi là, Tôn Nhi của ta Tư Đồ Hoành quấy rầy sinh sự, trong điện chấp sự cố ý làm khó dễ bọn hắn hay sao? Cơ Nhã không phải ý tứ này. Được rồi, bản trưởng lão lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, ngươi để là không cho. Tư Đồ đỉnh tiếng như hồng lôi chấn động đến toàn bộ Khinh Âm Cung rung động không thôi. Cơ Nhã không có lên tiếng, mà là tiếp tục thôi động thần niệm chống lại lấy Tư Đồ đỉnh thần niệm. Hai đại thần vương thần niệm trùng kích là bực nào đáng sợ. Phía dưới Khinh Âm Cung cao tầng có đã ngăn cản không nổi, đương nhiên mắt trợn trắng lên, đã bất tỉnh cũng có lung la lung lay, giống như uống say. Hai vị đại chấp sự còn tốt một số, hai người không ngừng vận chuyển linh thức chống cự, để tránh hai cỗ thần niệm va chạm phía dưới bị tai bay vạ gió. Đám người giờ phút này đang đối kháng hai vị thần vương thần niệm trùng kích, nhưng lại không có chú ý tới một bên Lâm Hảo vẫn như cũ một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể áp chế được bản trưởng lão? Tư Đồ đỉnh hừ lạnh một tiếng, đang tụ tập kim sắc quang mang đột nhiên tăng vọt cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, mà một mực áp chế hào quang màu vàng kim nhạt lập tức bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Không tốt! Cơ Nhã tiếu nhan trắng bịch lại nhìn hư không, chỉ gặp vô số quang mang tụ tập, lại ngưng tụ thành một chùm, như là gai sắc, tại hư không không ngừng xoay quanh, hút vào bốn phía kim sắc quang mang. Thần niệm chi khí. Cơ Nhã sắc mặt triệt để thay đổi, thân là thần vương nàng, rất rõ ràng điều này có ý vị gì, vậy đại biểu Tư Đồ đỉnh thần niệm cảnh giới tại phía xa nàng phía trên. Không chỉ là thần niệm lượng bên trên, còn có tại đối thần niệm vận dụng lên. Xong. Cơ Nhã đáy lòng phát lên bất đắc dĩ, đến một bước này, nàng đã không có cách nào sẽ giúp Lâm Hảo. Đừng nhìn cái này thần niệm chi khí nhìn có chút phổ thông, nhưng uy lực lại là kinh khủng đến cực điểm. Liền xem như Cơ Nhã cũng khó có thể chống cự cái này thần niệm chi khí đối thức hải trùng kích. Huống chi, vừa rồi thần niệm trùng kích phía dưới. Nàng thần niệm đã bị đánh tan, muốn một lần nữa ngưng tụ, nhất định phải hao phí một đoạn thời gian. Có thể, Tư Đồ trưởng lão sẽ không cho nàng cơ hội khôi phục. Bản trưởng lão nói qua, ngươi không ngăn nổi, hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Đồ đỉnh vừa mới nói xong, thần niệm chi khí xuyên thẳng qua xuống. Ông ông! Sớm đã thối lui đến xa xa Khinh Âm Cung cao tầng. Lập tức cảm thấy thức hải âm vang rung động, liền ngay cả hồn phách đều truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác, hồn phách đau đớn, so với thân thể càng thêm đáng sợ, có cường giả hận không thể tình nguyện ngất đi tại chỗ. Mắt thấy thần niệm chi khí đâm về Lâm Hảo hai người, Cơ Nhã đáy lòng nổi lên một tia đắng chát, đáng tiếc nàng đã không có năng lực hỗ trợ ngăn cản, tại cái này thần niệm chi khí dưới, chỉ sợ Lâm Hảo hai người sẽ bị đánh nát thức hải, ngay cả hồn phách đều sẽ triệt để tuyệt diệt. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần niệm khí tức bỗng nhiên nổi lên. Một cỗ khác kinh khủng thần niệm khí tức. Khinh Âm cung cao tầng bên trong còn có thể kiên trì hai vị đại chấp sự kinh hãi không thôi, chẳng lẽ là một vị khác thần vương tới hay sao? Không chỉ là các nàng có dạng này lo nghĩ, liền ngay cả Cơ Nhã cũng là cảm thấy kinh hãi không thôi. Thế nhưng là nàng nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì thần vương khí tức tồn tại, mà tại Khinh Âm cung bên ngoài cũng chỉ có Tư Đồ trưởng lão một người mà thôi, cũng không có vị thứ hai thần vương. Có thể cái này thần niệm lại là từ nơi nào đi ra? Lúc này, Cơ Nhã bọn người đã nhận ra thần niệm xuất hiện vị trí. Khi ánh mắt nhìn về phía trên vị trí kia thời điểm, hai vị đại chấp sự triệt để trợn tròn mắt, liền ngay cả cung chủ Cơ Nhã cũng không chịu được miệng thơm hé mở, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cái này thần niệm đúng là từ trên thân Lâm Hảo hóa ra. Cái này, làm sao có thể? Hắn mới ngũ thế tôn cấp độ mà thôi. Đám người hoàn toàn bị kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ chi sắc. Nếu như nói trước đó Lâm Hạo diệt sát cao giai thần tướng Tống chấp sự đã để người khó có thể tin, mà so sánh với bây giờ hóa xuất thần độc càng làm cho đám người đầu cảm giác trống rỗng, không thể nào hiểu được, bọn hắn hoài nghi, mình còn không phải nhìn lầm, Lâm Hạo cũng không phải là ngũ thế tôn cấp độ cường giả, mà là một vị chân chính thần vương cấp độ cường giả. Không phải. Hắn làm sao có thể đủ hóa xuất thần độc? Giống như thủy triều sông ra sâu kim sắc thần niệm, phóng lên tận trời, liền liền xuất thủ Tư Đồ trưởng lão, đều không chịu được vì đó chấn động. Oanh! Hai cỗ thần niệm va chạm phía dưới, vô thanh vô tức khuấy động ra trận trận kinh khủng dư uy, trừ bỏ hai vị đại chấp sự cảm thấy choáng váng bên ngoài, còn lại nhân vật cao tầng tại chỗ bị chấn động đến ngất đi, liền ngay cả bị tạm thời cầm tù Cơ Nhã đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Thần niệm chi khí nát, mà cái kia một cỗ sâu kim sắc thần niệm cũng theo đó tan mất. Cung chủ Cơ Nhã trái tim không chịu được nhảy lên kịch liệt, nàng có thể cảm thụ được, Lâm Hạo thần niệm đến cùng có chỗ to lớn, thậm chí không thua Tư Đồ trưởng lão, nàng không rõ, thực sự không rõ, chỉ có ngũ thế tôn cấp độ thực lực Lâm Hạo, làm sao lại có được đáng sợ như vậy thần niệm. Thần niệm. Chỉ có đạt tới thần vương cấp độ mới có thể ngưng hóa mà ra, thần vương cấp độ trở xuống cường giả gần như không có khả năng sẽ ngưng tụ thần niệm. Không, còn có một cái khả năng. Nhưng là khả năng này nhỏ đến cực hạn, cho dù là thái cổ đến nay có thể tại thần vương cảnh giới trước đó hóa xuất thần độc người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Hạo mới ngũ thế tôn cảnh giới cấp độ, mà thần niệm liền đạt đến thần vương cấp độ. Vậy hắn thần niệm hẳn không phải là tại đột phá ngũ thế tôn cảnh giới trước đó diễn hóa đi ra, mà là tại ngũ thế tôn trước đó, thậm chí có thể là tại tam thế tôn, nhị thế tôn trước đó. T. Khinh Âm cung chủ Cơ Nhã theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt sắc trên dung nhan lộ ra một tia rung động, ý thân là thần vương nàng rất rõ ràng, tính là có người có thể tại thần vương cảnh giới trước đó hóa xuất thần độc. Nhưng đại đa số cũng là tại đạt tới cao giai thần tướng, thậm chí là cao giai thần tướng đỉnh phong sau đó. Mà loại kia xác suất cũng chỉ có một phần ngàn tỷ mà thôi, mà cảnh giới càng thấp người, hóa suất thần độc tỷ lệ liền sẽ hiện lên bao nhiêu lần hạ xuống, thậm chí đạt đến vi hồ kỳ 6 cấp độ. Đặc biệt là tại thần linh cấp độ trước đó, cũng chính là tam thế tôn trước đó, khả năng này cơ hồ là không. Bị chấn trụ nào chỉ là Khinh Âm cung chủ, liền liền xuất thủ Tư Đồ trưởng lão, cũng triệt để kinh hãi, to lớn vô cùng trên thân thể, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn phía dưới Lâm Hạo, thân là thần vương, hắn như thế nào không phát hiện được Lâm Hạo trên người nồng đậm đến cực điểm thần niệm, cái kia cỗ thần niệm chi ngưng tụ, mảy may không kém hắn. Ngũ thế tôn cấp độ, liền có được thần vương cảnh giới trở lên thần niệm. Thần vương cảnh giới trước đó hóa liền thần niệm. Kẻ này lại làm được, nếu như hắn cảnh giới sau này đạt tới thần vương cấp độ, đây chẳng phải là thần niệm đem đạt đến cùng tầng thứ thần vương khó mà với tới trình độ. Tư Đồ trưởng lão không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, thân là thần vương, hắn đã sống 60 vạn năm, hắn gặp nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người, thậm chí có một ít tư chất siêu tuyệt người. Nhưng là những cái kia đều không đủ gây cho sợ hãi, duy chỉ có Lâm Hạo cho hắn một loại tiềm ẩn cảm giác nguy hiểm. Kẻ này phải chết, không phải ngày đó trưởng thành, đoạn này thù hận nói không chừng lại ở ngày đó diễn hóa thành vì mình nguy cơ. Tư đồ trưởng lão hai mắt lộ ra tinh mang, minh mông trên thân thể phương, số chi không rõ kim mang trùng kích mà xuống, phảng phất một phương tinh vực cùng nguyên bản thần niệm tụ tập cùng một chỗ. Những này thần niệm không ngừng ngưng tụ cuối cùng lại biến thành hơn ngàn đạo thần niệm chi khí. Tiểu tử, coi như ngươi thần niệm có thể so với thần vương, nhưng ở đối thần niệm vận dụng lên, ngươi còn non cực kỳ, bản trưởng lão liền để ngươi minh bạch, thần niệm vận dụng lên chênh lệch sẽ mang đến bao lớn khác nhau. Tư đồ trưởng lão tâm niệm vừa động, thoáng chốc, hơn ngàn thần niệm chi khí, phô thiên cách địa đâm xuyên xuống. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1336, mặt âm đến dọa người. Lâm Hạo cẩn thận, cung chủ Cơ Nhã cấp tốc nhắc nhở, tiếu nhan trở nên ngưng trọng vô cùng, trong lòng rung động kịch liệt, tư đồ đỉnh thật là đáng sợ, có thể hóa ra hơn ngàn thần niệm chi khí. So với nguyên bản dự đoán cấp độ cao hơn được nhiều, coi như Lâm Hạo có được ngang hàng thần niệm, tại vận dụng lên lại là xa xa không kịp nổi. Như vậy cũng tốt, so ngang nhau cảnh giới cường giả, một cách hiểu được tam phẩm thần kỹ, mà đổi thành một cách lại không hiểu được bất luận cái gì thần kỹ, chỉ có thể vận dụng bản thể lực lượng phát động thế công, cả hai chênh lệch, có thể nghĩ. Đối mặt phô thiên cách địa đâm xuyên mà đến hơn ngàn thần niệm chi khí, Lâm Hạo thức hải bốc lên không thôi, thần niệm trực tiếp tuôn trào ra. Thử. Cả hai lại lần nữa va chạm vào nhau, chẳng qua lần này nhưng không có giống như vừa rồi như vậy toàn bộ triệt tiêu, mà là hơn ngàn thần niệm chi khí chỉ là bị tiêu ma một số, mà Lâm Hạo thần niệm thì bị đánh tan, hơn ngàn thần niệm chi khí. Thẳng tắp hướng Lâm Hạo thức hải đâm xuống. Hừ. Tư đồ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đến trình độ này kết quả đã chú định, hơn ngàn thần niệm chi khí tuyệt đối sẽ đánh xuyên Lâm Hạo thức hải cùng hồn phách, cuối cùng hồn phi phách tán mà chết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói, bởi vì cả hai tại đối thần niệm vận dụng lên có thể nói là sai lệch quá nhiều. Cung chủ Cơ Nhã bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Nàng đã có thể nhìn thấy tiếp xuống kết quả, cùng tư đồ trưởng lão suy nghĩ không kém bao nhiêu. Đột nhiên, khinh âm cung chủ Cơ Nhã bỗng nhiên cảm thấy thức hải khẽ run lên, là tư đồ trưởng lão thần niệm mang tới. Giống như không phải. Cố này thần niệm trùng kích cảm giác cực kỳ nặng nề, tư đồ trưởng lão thần niệm lệch rồi, căn bản cũng không có loại này nặng nề cảm giác, đã không phải tư đồ trưởng lão, đây chẳng phải là. Cấp tốc mở hai mắt ra, làm Cơ Nhã nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, không chịu được khẽ giật mình, đôi mắt đẹp có chút vừa mở, ánh mắt bên trong bao hàm lấy chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp Lâm Hạo thần niệm đang không ngừng ngưng hóa, biến thành như kim đâm, số lượng nhiều đến kinh người, tổng cộng đến hơn vạn nhiều, chỉ bất quá những kim này đâm cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có thể sẽ băng đi, nhưng cho dù như thế, cũng đủ làm cho Cơ Nhã run sợ. Bởi vì cái này chính là thần niệm chi khí, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, nhưng Lâm Hạo lại nơi đây liền học được, chẳng lẽ hắn đang trộm học tư đồ trưởng lão vận dụng thần niệm chi pháp. Cơ Nhã toàn thân chấn động, lúc này cho rằng không có khả năng, nếu như vận dụng thần niệm chi pháp dễ dàng như vậy học tập, người khác đã sớm học xong, thế nhưng là cái này ngưng hóa hơn vạn thần niệm kim châm, lại giải thích thế nào. Cơ Nhã cũng không có phát giác được, Lâm Hạo đôi mắt chỗ sâu lộ ra từng tia ngân mang, đó là thiên giác triệt để mở ra dấu hiệu, ở trên trời cảm giác phía dưới, thế gian hết thảy hư ảo đều khó mà che giấu, cuối cùng bị hóa ra bản chất. Lắc ung dung hơn vạn kim châm phóng lên tận trời, cùng cái kia hơn ngàn thần niệm chi khí không ngừng đụng chạm, vốn cho là những này sắp tản mất hơn vạn kim châm, lại không có tán đi. Mà là không ngừng trùng kích phía dưới kim châm vỡ vụn không ít, mà lên ngàn thần niệm chi khí cũng gãy tổn hại 200. Đến lúc cuối cùng hơn vạn kim châm triệt để vỡ vụn sau đó, thần niệm chi khí chỉ còn lại có 700 tả hữu. Nhưng vào lúc này, Lâm Hạo trước người lại lần nữa ngưng tụ ra đại lượng kim châm, lần này kim châm so với lần trước càng thêm ngưng tụ, thậm chí đã triệt để ổn định. Một màn này lại lần nữa để Cơ Nhã không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như nói trước đó không tính là thần niệm chi khí, như vậy hiện tại cái này lần thứ hai hóa ra chính là chân chính thần niệm chi khí. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là Lâm Hạo thần niệm so nguyên bản dự đoán còn muốn to lớn. Xì xì. Cả hai lại lần nữa va chạm, mà lần này Lâm Hạo mới ngưng tụ ra hơn vạn thần niệm kim châm, càng đem còn lại 700 thần niệm chi khí triệt để đánh nát. Nơi xa hoa mắt váng đầu hai vị đại chấp sự chậm rãi khôi phục lại, khi thấy một màn trước mắt, lại lần nữa trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hưu. Đầy trời kim mang lại lần nữa giao thoa, ngay sau đó một bóng người hóa ra, toàn thân hiện đầy vàng óng ánh thần niệm uy, thình lình chính là Tư Đồ trưởng lão bản tượng. Bất quá hắn cái này một tôn bản tượng chính là lấy thần niệm biến thành, toàn thân ánh sáng thấu vô cùng. Chỉ bất quá bây giờ Tư Đồ trưởng lão thần sắc âm trầm vô cùng. Thần niệm hóa thể, Tư Đồ trưởng lão không ngờ đạt đến cấp độ thứ 3. Cơ Nhã tiếu nhan khẽ run. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch mình cùng Tư Đồ đỉnh có bao nhiêu chênh lệch, mặc dù cùng là thần vương, nhưng cả hai chênh lệch khoảng cách thực sự quá lớn. Tiểu tử, ngươi rất để bản trưởng lão giật mình, nhưng ngươi giết tôn nhi ta Tư Đồ Hoành cùng một vị chấp sự, cho dù ngươi thiên tư siêu tuyệt cũng không ai có thể cứu được ngươi. Tư Đồ đỉnh động to lớn đến cực hạn thần niệm, nương theo lấy thân hình của hắn xung phong liều chết mà qua, hắn bản tượng liền là một điều có thể sợ công sát lợi khí, có thể tùy ý huy động cùng biến hóa, tựa như là khống chế bản thân, so với thần niệm hóa khí càng thêm linh động, uy lực cũng càng thêm cường hoành. Đột nhiên, Lâm Hạo mi tâm chớp động, thần niệm không ngừng tụ tập cùng một chỗ, ngay sau đó xoay quanh tại trong thức hải, hồn phách bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt trái đen, mắt phải trắng, cả hai xa hô tương ứng, phảng phất thiên địa âm dương luân chuyển, cửu tử tiên thuật lặng yên vận chuyển. Trải qua 7 lần thối biến hồn phách, ẩm chứa hồn phách âm dương hai mắt, lại xuyên thủng Tư Đồ đỉnh bản tượng thẳng vào bản chất của hắn. Trong chốc lát, minh ngộ tự nhiên sinh ra, phảng phất dậy sóng nước chảy tụ tập giang hải, tất cả thần niệm tuôn trào ra tại thể nội cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt, một cái toàn thân sâu kim sắc, như là Lâm Hạo thần niệm bản tượng ngưng hóa mà ra, mà cái này thần niệm bản tượng càng thêm thông thấu, cũng càng thêm ngưng thực. Oanh! Hai đạo thần niệm bản tượng va chạm vào nhau, cả hai va chạm phía dưới, bắn ra không gì so sánh nổi thần niệm uy, mà đang miễn cưỡng trèo chống hai vị đại chấp sự, lập tức thức hải phòng ngự linh thức bị tông phá, cả hai toàn thân run lên triệt để ngất đi. Trùng kích không ngừng giao thoa, hai đại cử hình thần niệm bản tượng không ngừng oanh kích lấy đối phương, một màn này để Cơ Nhã triệt để bị giải ra. Mà Tư Đồ đỉnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn tại thần niệm tạo nghệ, viễn siêu thần vương, nhưng hôm nay chẳng những không làm gì được Lâm Hạo, lại vẫn thế lực ngang nhau. Cái này khiến hắn bỗng cảm giác mất mặt, không, một màn kế tiếp càng làm cho Tư Đồ đỉnh vì đó biến sắc. Bởi vì Lâm Hạo thần niệm bản tượng càng ngày càng ngưng thực, đánh uy lực càng lúc càng lớn, thần niệm trùng kích phía dưới, Tư Đồ đỉnh lại cảm thấy mình thức hải hơi rung nhẹ, một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê đánh tới, chỉ thấy mình thần niệm bản tượng đang không ngừng oanh kích phía dưới, dần dần mờ đi. Rầm rầm rầm. Thần niệm bản tượng không ngừng va đập vào, mà Lâm Hạo va chạm số lần càng ngày càng nhiều, Tư Đồ đỉnh thần niệm bản tượng thì không ngừng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui lại một lần thân hình liền ảm đạm một số. Cái này khiến sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, có thể hết lần này tới lần khác lại không làm gì được. Hắn đang trưởng thành. Hắn vận dụng thần niệm chi pháp càng ngày càng mạnh. Cơ Nhã tiếu nhan trắng bệch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản là nghĩ không ra trên cái thế giới này còn có bực này tên đáng sợ tồn tại. Còn tốt, kẻ này hiện tại mới ngũ thế tôn cấp độ, nếu như đạt tới thần vương cảnh giới, ai có thể tới địch nổi. Uổng phí. Tư đồ đỉnh thần niệm bản tượng bị đẩy lui ba trượng, ngay sau đó Lâm Hạo thần niệm bản tượng biến mất, phảng phất triệt để biến mất ở trước mắt, giống như cái này khiến tư đồ đỉnh chấn động trong lòng. Hắn cảm nhận được không ổn, cấp tốc rút về thần niệm bản tượng, thế nhưng là đã muộn. Hai cánh tay. Hai cái to lớn vô cùng tay, từ thần niệm biến thành mà thành, hung hăng hợp phách tại tư đồ đỉnh thần niệm bản tượng bên trên, chỉ gặp hai tay hợp lại, thần niệm bản tượng bị nổ nát, vô số kim mang nổ bắn ra, cuối cùng tiêu tán rơi mất. Tiêu diệt. Cơ Nhã trái tim trong phút chốc cơ hồ ngừng đập, tư đồ trưởng lão thần niệm bản tượng lại bị Lâm Hạo cho diệt sát. Cái này, đây quả thực lật đổ nàng dĩ vãng nhận biết, một cái chỉ là ngũ thế tôn cấp độ cường giả, càng đem thần vương thần niệm bản tượng tiêu diệt. A, cự hình thần vương thân thể bạo phát ra chấn động thương không gầm thét, rất hiển nhiên tư đồ đỉnh triệt để bạo nộ rồi, cả tòa khinh âm cung rung động kịch liệt lên. Liền liên kết giới cũng bắt đầu ken kết xuất hiện vết sách. Về phần Cơ Nhã thi triển vạn huyền phúc thiên kỹ, mặc dù còn không có vỡ vụn, nhưng liên kết giới đều khó mà ngăn trở cỗ này uy lực. Cái kia cổ cầm đại trận nhiều nhất trèo chống một lát mà thôi. Ken kết. Vạn huyền phúc thiên kỹ xuất hiện vết sách, Cơ Nhã biến sắc, nàng đến cùng còn đánh giá thấp tư đồ trưởng lão thực lực, vẹn vẹn một cái hô hấp, mình vạn huyền phúc thiên kỹ liền vỡ vụn. Lâm Hảo, đi nhanh đi, có thể trốn liền trốn. Cơ Nhã truyền âm nói, bị giam cầm nàng căn bản không giúp đỡ được cái gì, nếu như không có bị giam cầm lời nói, vẫn còn có thể ngăn trở tư đồ trưởng lão. Mặc dù Lâm Hảo thần niệm cường tuyệt, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ thế tôn cấp độ cường giả mà thôi, tư đồ trưởng lão chính là thần vương, thần niệm bị hao tổn phía dưới, đối với hắn thực lực dù có ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không rất lớn, lấy thực lực, muốn tiêu diệt Lâm Hạo chỉ cần một cái tay như vậy đủ rồi. Trốn! Trốn nơi nào? Lâm Hạo thu hồi tất cả thần niệm, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Khinh âm cung đã bị tư đồ trưởng lão lực lượng triệt để phong tỏa, ngay cả con côn trùng đều bò không tiến vào, chớ nói chi là trốn, bất quá hắn cũng không có tuyệt vọng, dù là không có sống sót cơ hội, hắn cũng phải tìm cơ hội sống sót. Oanh! Kết giới nổ nát, thần vương lực lượng cuốn vào, những nơi đi qua, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Mà cỗ lực lượng này quét sạch trung ương, chính là Lâm Hạo, tại cỗ này tuyệt đối lực lượng phía dưới. Lâm Hạo toàn thân cứng đờ, hắn không động được, không phải hắn không muốn động, mà là căn bản là không có cách động. Ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra, Lâm Hạo siết chặt song quyền, cắn răng di chuyển thân hình của mình, thế nhưng là đã hao hết lực lượng. Vẫn là không cách nào động đậy mảy may, cả hai ở giữa thực lực sai biệt cuối cùng vẫn là quá lớn. Nhất thời quét sạch xuống lực lượng trực tiếp đem Lâm Hạo quấn vào trong đó. Cơ Nhã nhìn thấy một màn này, khóe miệng không chịu được nổi lên một tia đắng chát. Nàng rất rõ ràng, Lâm Hạo là tránh không khỏi một kiếp này, căn bản là trốn không thoát. Đột nhiên, cuốn lên thần vương trong sức mạnh, từng đạo tử khí hiện hiện ra, càng đem những thần vương kia lực lượng cho gỡ đến một bên. Ngay sau đó một tên tóc hoa râm toàn thân bốc lên nồng đậm tử khí gầy còm lão giả trầm mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái tay của hắn dựng lấy Lâm Hạo bả vai, đạo đạo tử khí vần quanh, đang che chở Lâm Hạo thân thể. Nghiêu trưởng lão, Cơ Nhã khẽ giật mình. Nàng tự nhiên biết người trước mắt là ai, chính là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong Nghiêu trưởng lão, thân phận và địa vị cùng tư đồ đỉnh song song nhân vật. Bất quá, để cho nàng giật mình, Nghiêu trưởng lão làm sao lại tự dưng chạy tới cứu Lâm Hạo? Nếu như là các trưởng lão khác, nàng còn không đến mức giật mình như vậy, mấu chốt là Nghiêu trưởng lão cùng còn lại ba vị trưởng lão khác biệt. Người này cùng còn lại ba vị trưởng lão khác biệt, cái sau trưởng lão cung bên trong, hội tụ vô số thiên tài cùng vô số cường giả, thậm chí còn có không ít thực lực mạnh mẽ chấp sự, thậm chí còn có còn lại thần vương tại trưởng lão cung bên trong nhậm chức. Mà Nghiêu trưởng lão từ khi sáng lập thứ tư trưởng lão cung về sau, đã thu một tên chấp sự, mà gã chấp sự này vẫn là không đáng chú ý ra hỏa, cái này thì cũng thôi đi, hắn còn thu hai cái ký danh đệ tử, đúng, liền là ký danh đệ tử mà thôi, sau đó liền không có. Trừ cách đó ra, Nhiêu trưởng lão xưa nay không quản Càn Thiên Thần Điện sự tình, liền cảnh đều không lý qua. Mà lại, Cơ Nhã còn biết Nhiêu trưởng lão một số đặc thù lai lịch, chính là người này cũng không phải là dựa vào thực lực tranh đoạt trưởng lão một vị, mà là trực tiếp tìm tới Càn Thiên Thần Điện điện chủ. Trực tiếp tuyên bố hắn trở thành vị thứ tư trưởng lão. Chủ yếu nhất là, đám người biết Nhiêu trưởng lão thực lực chỉ có cao giai thần tướng cấp độ mà thôi. Không sai, liền là cao giai thần tướng cấp độ. Thế nhưng là, bây giờ Nhiêu trưởng lão cách làm, lại làm cho Cơ Nhã vì đó yên lặng. Nhiêu trưởng lão toàn thân tràn ngập cổ quái tử khí, càng đem Tư Đồ trưởng lão thần vương lực lượng ngăn cản bên ngoài, cái này thì cũng thôi đi, chẳng biết tại sao. Nhìn thấy trầm mặt Nhiêu trưởng lão, Cơ Nhã bỗng nhiên có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác, đây là nàng trở thành thần vương sau đó, lần thứ nhất có loại cảm giác này. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1337, ước hẹn 3 năm. Không chỉ là khinh âm cung chủ Cơ Nhã, liền liền xuất thủ Tư Đồ trưởng lão, thần sắc đều không chỉ có hơi đổi. Nhiêu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tư Đồ trưởng lão trầm giọng hỏi. Không có ý gì. Lão bất tử bình tĩnh mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cười hì hì. Tư Đồ trưởng lão, chúng ta là cao quý trưởng lão, xuất thủ giáo huấn tiểu bối là nên, chẳng qua tay này cũng đừng dưới quá nặng. Nếu là đả thương cũng không dễ, bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ là bình thường, không cần so đo nhiều như vậy chứ. Cái này trên thái độ biến hóa, lập tức để Cơ Nhã khẽ giật mình, thực sự có chút khó thích ứng lão bất tử biến hóa sẽ như thế nhanh. Tư Đồ trưởng lão gương mặt có chút co quắp, trên trán gân xanh nổi lên, có lão bất tử tại, hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào xuất thủ. Dù sao hai vị trưởng lão tại khinh âm cung bên trong xuất thủ, ảnh hưởng phi thường không tốt, mà vừa rồi lão bất tử toàn thân tràn ngập cổ quái tử khí, khiến cho hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Vị này thần bí Nhiêu trưởng lão thật chỉ có cao giai thần tướng cấp độ thực lực. Tư Đồ trưởng lão cũng không cho rằng như vậy, nếu như chỉ có thực lực thế này cũng xa xa không đủ để trở thành Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong, huống chi. Lão bất tử này lai lịch không rõ, có thể thuyết phục điện chủ bài trừ chúng nhị, để kỳ thành làm trưởng già. Bọn tiểu bối cãi nhau ầm ý thì cũng thôi đi, bản trưởng lão cũng lười để ý tới, có thể kẻ này giết tôn nhi ta Tư Đồ Hoành còn có tống chấp sự, việc này nhất định phải cho ta một cái công đạo. Tư Đồ trưởng lão trầm giọng nói. Cái gì? Lão bất tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cấp tốc thay đổi quá mức. Nhìn chằm chằm Lâm Hạo, Tư Đồ Hoành cùng tống chấp sự là ngươi ra tay giết. Hỗn chứng tiểu tử, ngươi thật sự là tức chết ta rồi, lại cho ta trêu chọc đại phiền toái, nói đến cùng chuyện gì xảy ra, một năm một mười nói rõ ràng. Nói đến phần sau tràn đầy vẻ tức giận, nhưng ánh mắt hắn lại là không có ẩn chứa mảy may tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tán thành. Cùng lão bất tử chờ đợi nhiều năm như vậy, Lâm Hảo há có thể không biết lão bất tử tâm tư, cái này chính là mình cãi lại cơ hội, lúc này cao giọng nói ra. Hồi Nhiêu trưởng lão, chuyện là như thế này, ta cùng Bích Nguyệt Lam đều là đến từ linh giới, đồng thời sớm đã có hôn ước tại người. Lúc này, Lâm Hảo đem sự tình từ đầu đến cuối một năm một mười đạo đi ra, trong đó bao gồm mình tuyên bố ra ra đám người tin tức, lại bị Tư Đồ Hoành hãm hại. Dẫn tới thiên sát thần vương cung, sau đó dùng thế giới trong thế giới diệt sát một chuyện. Nói hưu nói vượn, Tư Đồ Hoành làm sao lại vì một nữ tử mà hãm hại ngươi? Tư Đồ trưởng lão sắc mặt âm đến dọa người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Đã ngươi nói tôn nhi ta Tư Đồ Hoành hãm hại ngươi, như vậy tình hình kinh tế của ngươi nhưng có chứng cứ? Chứng cứ? Lâm Hạo hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Một nam một nữ kia đều đã chết rồi, mà Tư Đồ Hoành cùng tống chấp sự cũng bị mình trong cơn giận dữ diệt sát, căn bản là không cách nào tìm tới chứng cứ. Đã không có chứng cứ, vậy ngươi chẳng những diệt sát tôn nhi ta Tư Đồ Hoành cùng Tống chấp sự, còn rảo biện việc này nguyên nhân. Nghiêu trưởng lão, hy vọng ngươi đem kẻ này giao cho ta đến xử lý, đương nhiên cũng có thể giao cho chấp pháp điện, ta tin tưởng chấp pháp điện sẽ cho ta một cái công bằng bàn giao. Tư Đồ Đỉnh trầm giọng nói ra. Tư Đồ trưởng lão, có thể hay không xem ở ta mặt mũi bên trên? Lão bất tử không khỏi mở miệng nói ra. Nghiêu trưởng lão, ta đã xem ở ngươi mặt mũi lên xử lý chuyện này, không phải ta đã sớm một bàn tay đem kẻ này cho chụp chết. Tư Đồ Đỉnh thanh âm tràn đầy kiên quyết, không có chút chỗ thương lượng nào. Đối với mình cháu trai Đức Hạnh, Tư Đồ Đỉnh là rất rõ ràng, việc này nói không chừng đúng như Lâm Hạo nói tới như vậy. Nhưng hắn thân là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong, sao lại tự tổn mặt mũi đến thừa nhận việc này, huống chi chứng cứ sớm đã tiêu trừ. Tư Đồ trưởng lão nếu là cần chứng cứ, Lâm Hạo còn có hai người này có thể chứng minh. Lâm Hạo cao giọng nói ra, ai? Tư Đồ Đỉnh thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Mau nói đi ra ngoài là ai? Lão bất tử lườm Lâm Hạo một cái. Khinh Âm cung cơ cung chủ hai vị nội truyền đệ tử, hai người này đã bị ta phế đi, bây giờ hẳn là còn ở Khinh Âm cung bên trong. Cái gì? Cơ Nhã Tiếu nhăn khẽ biến, liền ngay cả Tư Đồ Đỉnh lông mày đều không chịu được nhíu một cái. Hai vị nội truyền đệ tử đúng không? Tốt! Tư Đồ Đỉnh ánh mắt khẽ động. Lập tức hai vệt thần quang đã rơi vào Khinh Âm cung bên trong, ngay sau đó hai đạo bóng hình xinh đẹp bị lực lượng vô hình kéo tới, chính là Quan Liễu hai người. Giờ phút này các nàng ánh mắt có chút ngốc trệ, thần sắc tràn đầy uể oải. Là các nàng. Tư Đồ Đỉnh trầm giọng nói. Đúng vậy. Lâm Hạo ứng thanh. Đã như vậy, vậy liền điều tra một phen cũng được. Nương theo lấy vừa mới nói xong, ba đạo thần niệm phân biệt đã rơi vào Quan Liễu hai người trong thức hải. Cái này chính là thần vương mới có sưu hồn chi pháp, chỉ cần thông qua thần niệm áp chế, liền có thể điều tra đối phương tất cả ký ức, thậm chí bao gồm sâu trong nội tâm một số bí ẩn. Rất nhanh, ba đạo thần thức đồng thời thu hồi lại. Cơ Nhã Tiếu nhan trắng bệch, thậm chí tức giận đến không nhẹ. Nàng không nghĩ tới mình trong cung nội truyền đệ tử sẽ làm ra như thế vô sỉ sự tình. Lão bất tử thần sắc không có biến hóa chút nào, mà Tư Đồ Đỉnh gương mặt thì liên tục co quắp mấy lần. Lẽ nào lại như vậy, kẻ này lại làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Tư Đồ Đỉnh tức giận, thanh âm như là ngàn vạn đạo oanh lôi, tại thương không bảo hưởng không thôi, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại là nhìn chằm chằm Lâm Hạo, coi như các nàng cùng cháu ta mà lấy kế sách hãm hại tên này là Bích Nguyệt Lam con gái, Tư Đồ Hoành cũng tội không đáng chết. Ngươi có thể đem hắn giao cho chấp pháp điện, nhưng ngươi lại giết hắn, tính là có hai người này ký ức làm chứng, ngươi cũng khó thoát chịu tội. Về phần như lời ngươi nói Tư Đồ Hoành hãm hại ngươi một chuyện, hai người này ký ức nhưng không có, ngươi nói như thế nào? Tội không đáng chết. Lâm Hạo thần sắc trầm xuống, Bích Nguyệt Lam bị hại thành như vậy, cơ hồ sinh cơ mất hết, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, nói không chừng sẽ chết thảm trên tay Tư Đồ Hoành, nàng là nữ nhân của ta, đừng nói động nàng một chút, cho dù là một cây lông tơ. Dù là trốn đến cửa u cũng chắc chắn truy sát đến cùng. Nghe vậy Cơ Nhã khuôn mặt có chút động. Ngươi! Tư Đồ Đỉnh cả giận nói. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi lại dưới như thế độc thủ, huống chi cách này Bích Nguyệt Lam còn chưa chết. Tư Đồ trưởng lão, nữ nhân này chính là bản cung chủ nội truyền đệ tử, bị ngươi tôn nhi hại thành như vậy. Có phải hay không Tư Đồ trưởng lão cũng nên cho chúng ta Khinh Âm cung một cái công đạo? Cơ Nhã thanh âm bao hàm lấy giận dữ tâm ý, phảng phất Tư Đồ Đỉnh không cho cái lời nhắn nhủ lời nói, Khinh Âm cung thề không bỏ qua bộ dáng. Nghe được những lời này, Tư Đồ Đỉnh không có lên tiếng, mà là nhìn lướt qua Lâm Hạo ba người. Dù sao song phương đều có lỗi, Tư Đồ trưởng lão, người cũng đã chết rồi, lại truy cứu cũng không cái gì gì nhỉ. Nếu là cẩn thận truy tra ra kết quả cuối cùng chưa hẳn như là suy nghĩ như vậy. Lão bất tử cao giọng nói ra. không cần làm cho như thế chi cương, không bằng như vậy, ngươi ta cược một ván như thế nào? Cược một ván? Như thế nào cược? Chúng ta dù sao cũng là thế hệ trước, vô luận như thế nào đối tiểu bối xuất thủ đều có chút không ổn, đến lúc đó truyền đi mặt mũi cũng khó nhìn. Ngươi cho Lâm Hạo thời gian 3 năm, 3 năm sau đến ngươi trưởng lão cung đi, chỉ cần thần vương cảnh giới trở xuống, đều có thể tùy ý chọn chiến hắn, chỉ cần hắn bại một ván, liền coi như hắn thua vui như thế nào. Đến lúc đó tùy ý ngươi xử trí. Lão bất tử nói ra. Nghe vậy, Cơ Nhã hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian nói ra. Nghiêu trưởng lão, việc này không thể. Nói đùa cái gì, mặc dù Lâm Hạo thực lực không kém, nhưng nàng cũng nhìn ra được, Lâm Hạo chẳng qua mới ngũ thế tôn cấp độ mà thôi, liền xem như diệt sát tống chấp sự vị này cao giai thần tướng, cũng chỉ có thể là bằng dựa vào một loại nào đó cường đại thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này không cách nào một mực sử dụng. Huống chi tống chấp sự tại trưởng lão cung cao giai thần tướng bên trong cũng chỉ là đứng hàng tầng dưới chót mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới đảm nhiệm bảo hộ cùng chiếu cố Tư Đồ Hoành. Trưởng lão cung bên trong thực lực so tống chấp sự mạnh tuyệt đối số lượng cũng không ít, thậm chí còn có một ít thực lực cực kỳ khủng bố lão quái vật tồn tại. Bọn gia hỏa này mặc dù không có đạt tới thần vương cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối là thần tướng đỉnh phong cực hạn. Khiêu chiến một vị thì cũng thôi đi, còn tùy ý chọn chiến. Chỉ cần tùy tiện phái 2-3 vị chấp sự ra sân thay phiên xuất thủ phía dưới, Lâm Hạo coi như mạnh hơn. Cũng khó có thể ngăn cản được. Lão bất tử câu nói này, không phải đem Lâm Hạo vào chỗ chết đẩy a, tính là có thời gian 3 năm cũng vô dụng, 3 năm này quá ngắn, đối với sống vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trở lên lão quái vật tới nói, cơ bản chẳng khác nào người bình thường 3-4 ngày mà thôi. Coi như Lâm Hạo tiềm lực kinh người, rất nhanh liền có thể trưởng thành, nhưng cũng không phải 3 năm liền có thể trưởng thành đến loại kia cấp độ, bất luận nhìn thế nào, việc này đều đối Lâm Hạo cực kỳ bất lợi. Vậy hắn thắng, bản trưởng lão liền không truy cứu hắn việc này. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tư Đồ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chẳng qua ngữ khí ngược lại là không có trước đó như vậy cường ngạnh. Cái kia Tư Đồ trưởng lão cho rằng, tôn nhi ta chính là ta một tay bồi dưỡng lên, mặc dù bất tranh khí, nhưng ta ở trên người hắn cũng hao phí không ít bảo vật, như vậy đi, tăng thêm ngươi trưởng lão cung bên trong dị linh. Tư Đồ trưởng lão nói ra. Tư Đồ trưởng lão, dị linh chính là ta vất vả thu hoạch kém chút vì thế mất mạng. Hắn giá trị bao nhiêu chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thêm tiền đặt cược, ta cũng nguyện ý dùng ngươi trong cung hóa long thủy đến cược như thế nào. Lão bất tử chuyển du nói. Hóa long thủy. Tư Đồ đỉnh hít sâu một hơi, Nghiêu trưởng lão. Ngươi vị này miệng thật đúng là không nhỏ, lại để mắt tới bản cung hóa long thủy, chẳng qua cùng dị linh so sánh, cũng kém không nhiều được. Ta đáp ứng ngươi, 3 năm sau, ngươi mang kẻ này đến trưởng lão cung, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng dị linh. Quyết định như vậy đi. Đương nhiên, hai người lúc này liếc nhau một cái. Tư Đồ đỉnh to lớn thân hình ngay sau đó chậm rãi biến mất. Về phần quan liễu hai người đã đi trở về mặt đất, mặc dù không có đập chết, nhưng cũng hấp khí ít thở ra thì nhiều. Lúc này, tại Khinh Âm cung chủ Cơ Nhã trên người giam cầm giải khai, nàng chậm rãi lướt đi tới. Nghiêu trưởng lão, việc này can hệ trọng đại, há có thể lấy đồ ước tới sự tình. Cơ Nhã không khỏi nói ra. Cơ cung chủ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Việc này bản trưởng lão tự có biện pháp, huống chi tiểu tử này náo ra lớn như thế phiền phức, không cho hắn một chút giáo huấn, làm sao lại để hắn nhớ lâu một chút. Tiểu tử thối đều là khắp nơi cho ta gây phiền toái, nếu không phải ta kịp thời chạy về. Lão bất tử nói đến phần sau trực tiếp đối Lâm Hạo mắng lên. Kịp thời chạy về. Cơ Nhã khẽ giật mình. Nguyên bản tại Nghiêu trưởng lão xuất thủ thời điểm nàng liền đoán được mấy phần, không nghĩ tới cái này Lâm Hạo lại thật cùng Nghiêu trưởng lão có quan hệ, có thể đã như vậy, cái kia Lâm Hạo lại vì sao bị đưa vào Định Thiên Phong, mà không phải bị đưa vào trưởng lão điện. Nếu không phải ngươi đem ta ném đến đỉnh thiên phong, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Lâm Hảo không có tiếng tức giận trở về một tiếng. Ngươi biết cái gì, ta là tại lịch luyện ngươi, nếu là một chút đem ngươi phóng tới trưởng lão cung, vậy ngươi nhục khí liền đánh mất. Lão bất tử nhích miệng. Đánh giám, ngươi chẳng qua liền không bỏ được ngươi trưởng lão cung những cái kia bảo vật thôi, không phải ngươi làm sao chỉ lấy hai cái ký danh đệ tử. Tiểu tử thối, không thấy được còn có người ngoài ở tại. Lão bất tử nổi giận mắng. Mà đứng tại một bên Cơ Nhã kinh ngạc nhìn lấy đối bóp một già một trẻ, nguyên bản nàng coi là Lâm Hảo là Nghiêu trưởng lão nhìn chúng đệ tử, nhưng hôm nay đến xem, hai người này quan hệ căn bản là không có sư đồ như vậy lễ kính, ngược lại giống như là cùng thế hệ. Hai người này quan hệ nhìn thật phức tạp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Luân hồi cực cảnh bí mật. Thứ tư trưởng lão điện bên trong. Bích Nguyệt Lam chậm rãi phiêu phù ở trong cao không, từng đạo đặc thù tử khí vần quanh tại nàng quanh thân, lão bất tử thỉnh thoảng tiện tay bắn ra một đạo tử khí, theo tử khí chậm rãi dung nhập Bích Nguyệt Lam thể nội, khí tức của nàng thời gian dần trôi qua ổn định. Một lát sau, lão bất tử thu hồi tử khí, sắc mặt hơi trắng bệch. Lão bất tử, như thế nào? Nguyên bản có thể giải, chẳng qua ngươi tiểu tử này. Lão bất tử bỗng nhiên tập trung vào Lâm Hạo, cửu thiên tiên âm chi pháp, là ngươi cho nàng tu luyện. Ừ, ta liền nói đâu tiểu tử ngươi làm sao lại hiểu được hoang văn, ngươi có phải hay không đạt được chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa. Liên quan còn có cửu thiên tiên âm chi pháp. Lão bất tử ánh mắt bao hàm lấy vẻ phức tạp. Vâng. Lâm Hạo tranh thủ thời gian gật đầu, có thể bỗng nhiên cảm thấy không được bình thường. Không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết những này? Ta làm sao biết? Dù sao ta biết là được rồi, ngươi cũng đừng hỏi. Còn tốt nàng vừa mới tu cửu thiên tiên âm chi pháp, không phải muốn cứu nàng trừ phi là tu luyện cửu thiên tiên âm chi pháp vì kia chuẩn thần đế tái nhập thế gian, không phải căn bản là cứu không được. Lão bất tử nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ngươi muốn cứu nàng, biện pháp duy nhất. Liền là nhất định phải cầm tới hóa long thủy. Hóa long thủy. Lâm Hảo khẽ giật mình, vừa rồi hắn coi là lão bất tử đưa ra tiền đặt cược chỉ là vì cho mình thắng được cơ hội, nhưng bây giờ xem ra không chỉ là thắng được cơ hội, lão bất tử mà ngay cả cứu Bích Nguyệt Lam một chuyện đều tính tiến vào, xem ra gừng càng già càng cay. Hóa long thủy thật có thể cứu Nguyệt Lam. Đương nhiên hóa long thủy có được một loại kỳ lạ thần hiệu, có thể hóa giải rất nhiều lực lượng, liền ngay cả thần đế lực lượng đều có thể hóa giải, chẳng qua nhất định phải có đầy đủ lượng mới được, không phải ai đến hóa giải bé con này trên người diệu âm thần cầm thánh thể ẩn chứa lực lượng toàn bộ càn thiên thần điện. Cho dù là điện chủ đều chưa hẳn có thể làm đến. Lão bất tử chậm rãi nói ra, ta hiểu được, ta sẽ tranh thủ. Lâm Hảo gật đầu, song quyền có chút bóp, vô luận như thế nào đều muốn thu hoạch đến hóa long thủy 3 năm, mình còn có thời gian 3 năm. Ngươi minh bạch cái rắm. Lão bất tử la mắng. Ngươi sẽ không muốn đi chân chính đánh một trận. Mặc dù ngươi đạt đến ngũ thế tôn, nhưng đừng quên, đó là trưởng lão cung bên trong tùy tiện xuất ra một cái lão gia hỏa đều đầy đủ ngươi uống lên một bình. Cái kia. Lâm Hảo ngẩn người. Đến lúc đó ngươi kiềm chế bọn hắn, ta đi đem hóa long thủy lấy ra cũng được. Lão bất tử chớp chớp mắt nói ra. Cầm. Đi trộm liền đi trộm đi. Còn như thế quang minh chính đại nói cầm. Cái này khiến Lâm Hảo khá là không biết phải nói gì. Nếu là đến lúc đó bị phát hiện. Bị phát hiện, vậy liền chạy. Lão bất tử thản nhiên nói. Ngươi thế nhưng là càn thiên thần điện tứ đại trưởng lão một trong, cứ như vậy chạy. Ngươi không sợ bị tứ đại đế cung truy sát. Lâm Hảo triệt để bó tay rồi. Điều này cũng đúng, sớm biết liền không khi này cái gì trưởng lão còn mừng rỡ nhẹ nhõm một số. Lão bất tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão bất tử, ngươi sẽ không thật là vì làm trưởng lão tới. Lâm Hảo hít mắt hỏi, Bích Nguyệt Lam có thể cứu trở về, tâm kết của hắn cũng giải một nửa, mà cùng lão bất tử cùng một chỗ, hắn so bất kỳ thời khắc nào đều muốn buông lòng, mặc dù lão gia hỏa này có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng hắn lại không biết hại mình, mà lại hai người cùng một chỗ chờ đợi nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa đều hiểu rất rõ. Hắn không tin, lấy lão bất tử tính cách, sẽ vô duyên vô cớ chạy tới làm cái này cái gọi là Càn Thiên Thần Điện trưởng lão. Lại bị tiểu tử ngươi nhìn ra, đã ngươi biết, cũng không cần khắp nơi nói lung tung. Kỳ thật nói đến, ta là vì một vật đáng tiếc cái kia hai cái ký sanh đệ tử không đủ không chịu thua kém, bỏ lỡ cơ hội, lúc đầu muốn rời khỏi, chẳng qua tiểu tử ngươi đã chạy tới, vậy thì thật là tốt giúp ta chuyện này. Lão bất tử nói ra, là chuyện gì? Bát Đại Thiên Thần Điện tiếp qua 7 năm, liền muốn một trận thịnh thế đại hội chọn lựa ra cực hạn cường giả, mang đến tứ đại đế cung bồi dưỡng, đây là ngàn năm một thủ cơ hội tốt, nguyên bản ta gia nhập trong đó một đại đế cung, nhưng bởi vì phạm vào một số sai lầm, cho nên được đưa đến Càn Thiên Thần Điện tới, chỉ sợ muốn lấy đến như thế đồ vật, khó như lên trời. Lão bất tử bất đắc dĩ nói, như thế đồ vật, ngươi sẽ không ban đầu là tại đế cung bên trong trộm. Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì trộm không ăn trộm, gọi là cầm, huống chi, vật này nguyên bản là đồ của ta. Ta lấy về đồ vật của mình, gọi là trộm. Lão bất tử phản bác. Ngươi đồ vật, ừ, một kiện tương đối quan trọng đồ vật. Lão bất tử thần sắc trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nếu như có thể thu hồi, ta liền có thể tìm về ngày xưa một ít gì đó. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn trở nên nặng nề vô cùng. Trong phút chốc, Lâm Hảo bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, nguyên bản có chút hèn mọn cùng lòng tham không đáy lão bất tử, tại lúc này lại cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Loại cảm giác này, liền xem như trước đó gặp được tư đồ trưởng lão vị này thần vương cũng không có qua. Phải biết, hắn thần niệm đã có thể so với thần vương, tại thần niệm tác dụng dưới, liền xem như thần vương cũng không cách nào mang đến cho hắn bất luận cái gì trong lòng lên ảnh hưởng. Nhìn trước mắt lão bất tử, Lâm Hảo lại có loại cảm giác nói không ra lời, cái loại cảm giác này tựa như là đối mặt một vị trí cao vô thượng nhân vật giống như. Đột nhiên, lão bất tử thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Lão bất tử, ngươi muốn làm gì? Lâm Hảo cảm giác được lão bất tử ánh mắt tràn đầy dị sắc, lập tức đáy lòng hiện lên dự cảm bất tường. Đi! Bản tôn dẫn ngươi đi tu luyện một phen, không phải 3 năm sau đó cho người ta đánh cho răng rơi đầy đất, cũng quá cho ta mất thể diện. Lão bất tử khẽ mỉm cười nói, nụ cười kia muốn bao nhiêu mập mờ liền có bao nhiêu mập mờ, thấy Lâm Hảo không chịu được toàn thân run lên tranh thủ thời gian giãy giụa, có thể lúc này một sợi tử khí đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ở trên người hắn toàn thân cứng đờ, thể nội thần uy lập tức bị giam cầm ở. Gặp giãy giụa vô dụng, Lâm Hảo bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng, chẳng qua lại là lo lắng cho Bích Nguyệt Lam, giờ phút này nàng chính treo ở trưởng lão điện trung ương. Không cần lo lắng cái kia nữ hoa, bản tôn đã giúp nàng cầm giữ một phần lực lượng, mà nàng sinh cơ cũng phong tỏa tại thể nội, đừng nói 3 năm, cho dù là 5 năm đều không chết được. Cái này trưởng lão điện bên trong, ta đã bố trí một số thái cổ kết giới, coi như 3 vị trưởng lão khác muốn tiến đến, cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi liền an tâm một điểm đi. Lão bất tử nói ra, tốt a, vậy chúng ta đi nơi nào? Lâm Hảo bất đắc dĩ nói ra, một cái nơi tốt. Nơi tốt. Đại địa bên trên tràn đầy vết thương, mỗi một đạo vết thương cùng đường vân đều tản ra kinh người vô cùng khí tức. Những này vết thương đã tồn tại rất lâu, nhưng chúng nó tồn tại lại ẩn chứa cực kỳ kinh người đe dọa lực. Dù là chỉ là đứng ở đây, Lâm Hảo đều cảm thấy tim đập ra tốc. Đây là nơi nào? Lâm Hảo thần sắc căng cứng. Lão bất tử xuyên thẳng qua quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào phân rõ phương hướng, duy nhất có thể xác định là còn tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, cụ thể ở nơi nào lại là không rõ ràng. Thần Vương bí cảnh. Lão bất tử nói ra. Cái gì? Thần Vương bí cảnh. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Càn Thiên Thần Điện bên trong bí cảnh, Lâm Hạo sớm đã hiểu qua, từ thấp đến cao, từng cái bí cảnh đều có, nhưng đáng sợ nhất bí cảnh không phải chiến thần bí cảnh, còn có không ít mạnh hơn bí cảnh, chiến thần bí cảnh chỉ là nhằm vào cao giai thần tướng trở xuống cường giả mà thôi. Mà thần vương bí cảnh chính là nhằm vào cao giai đỉnh phong trở lên thần tướng, thậm chí là thần vương, cái này cấp cao nhất bí cảnh. Mà bực này bí cảnh cũng không phải loại người gì cũng có tư cách tới, Lâm Hạo coi như đứng hàng thiên tiệm bảng thứ hai cũng không có tư cách vào tới. Không phải hắn tư lịch không đủ, mà là thực lực quá yếu, liền ngay cả cao giai thần tướng đỉnh phong cường giả tại thần vương bí cảnh đều có vẫn là khả năng, chớ nói chi là cao giai thần tướng đỉnh phong trở xuống cường giả, thậm chí rất nhiều cao giai thần tướng cũng không dám đến nơi đây lịch luyện. Nhìn qua cái kia đầy đất vết thương. Những này vết thương nghe nói chính là thái cổ rất nhiều thần vương giao thủ sau để lại. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Liền xem như cao giai thần tướng đỉnh phong cường giả ở chỗ này xuất thủ đều khó mà san bằng những này vết thương. Mặc dù khoảng cách vết thương có hơn nghìn dặm xa, nhưng Lâm Hạo vẫn có thể cảm giác được cái kia đập vào mặt áp lực, còn có chút ngạt thở cảm giác. Ngươi sẽ không để cho ta ở chỗ này lịch luyện. Lâm Hạo trầm giọng nói. Hắn vừa mới đột phá đến ngũ thế tôn cấp độ, coi như công sát uy cường tuyệt cũng nhiều lắm là tương đương với thần tướng đỉnh phong mà thôi. Ngay cả cao giai thần tướng cấp độ cũng không tính. Lấy bực này năng lực ở đây lịch luyện chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Nói nhảm, không phải mang ngươi tới nơi đây làm cái gì. Lão bất tử nhích miệng. Cái này thần vương bí cảnh, cảnh giới của ta chỉ sợ. Lâm Hạo khổ sở nói. Làm sao? Ngươi sợ? Lão bất tử chuyển du nói. Ngươi trước kia thực lực còn yếu thời điểm, liền ngay cả kiếm chi thánh chủ chỗ thần ma chiến trường cũng dám xông, hiện tại làm sao sợ? Ta sao lại sợ, chẳng qua ngươi dẫn ta đến, không phải để cho ta đi tìm chết. Lâm Hạo hừ một tiếng. Này mới đúng mà, bản tôn muốn để ngươi chết, làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy mang ngươi tới nơi đây, một bàn tay đập chết ngươi là được rồi. Sở dĩ mang ngươi tới nơi đây, là bởi vì lần này ước hẹn 3 năm, ngươi không có chút nào cơ hội thắng, cho nên ngươi chỉ có thể đụng một cái. Lão bất tử nói ra, ngươi đối ta lòng tin cũng chỉ có như thế điểm. Không phải lòng tin vấn đề. Mà là ngươi năng lực xác thực yếu đi một số, nếu như ngươi đạt tới lục thế tôn cấp độ, nếu là không thắng được, vậy liền mất mặt, có thể ngươi mới ngũ thế tôn cấp độ. Chênh lệch dòng giá một cảnh giới A, cho nên, ngươi chỉ có duy nhất một tia cơ hội. Lão bất tử trầm giọng nói ra. 3 năm đột phá đến lục thế tôn. Đánh giám. Coi như ngươi thu nạp xong tất cả thái diễm thần tùy cũng không đạt được trình độ kia, mà lại 3 năm đạt tới lục thế tôn cấp độ. Ngươi cũng đừng hòng, không có số lượng ngàn năm cơ hồ là không thể nào, trừ phi tiểu tử ngươi là cái biến thái. Ngắn ngủi 3 năm đạt tới lục thế tôn, Lâm Hạo cũng cảm thấy không có khả năng. Tứ thế tôn đột phá đến ngũ thế tôn cấp độ là tất nhiên, chỉ cần tích lũy đầy đủ. Là được rồi, đây chính là bản thể tu luyện chỗ tốt, có thể ngũ thế tôn đến lục thế tôn cấp độ, thế nhưng là một cửa ải lớn a, mà lục thế tôn đạt tới thất thế tôn cũng là một cửa ải lớn. Vậy ngươi dẫn ta tới nơi đây. Củng cố ngươi bây giờ cảnh giới, đây là hắn một, sau đó trên người ngươi có được đồ vật, có rất nhiều cũng không hoàn toàn khai quật ra. Thái thủy cửu thức, cái này chính là vô thượng thần kỹ. Mà ngươi mới lĩnh ngộ được thức thứ 7, còn có ngươi cổ ma thân thể, luân hồi cực cảnh, cùng ngươi có 5 loại viên mãn luân hồi ý cảnh, ngươi cũng không thể hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Lão bất tử thì thào nói ra, đặc biệt là luân hồi cực cảnh, ngươi tiểu tử thúi này chỉ có bảo sơn, lại cầm bát đi lấy ăn. Cái này luân hồi cực cảnh thái cổ đến nay, hiếm người có thể tu luyện được. mà ngươi tu luyện thế mà không hiểu được vận dụng. Đây cũng là một loại vô thượng thần ký a, thậm chí còn mạnh hơn Thái Thủy Cửu Thức. Bản tôn phải có ngươi phần này tiềm lực, đã sớm vận dụng đi ra. Nói đến phần sau, đầy mắt vẻ hâm mộ. Luân hồi cực cảnh chính là vô thượng thần ký. Lâm Hảo khẽ giật mình, cái này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu như không phải lão bất tử nói ra, hắn thực sự không thể tin được, luân hồi cực cảnh đúng là một loại vô thượng thần ký. Ừ, không chỉ là vô thượng thần ký, nó vẫn là thế gian nhất là huyền diệu áo nghĩa. Đương nhiên cảnh giới của ngươi còn không cách nào lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu, chờ ngươi đạt tới thần vương cấp độ, có lẽ liền có thể tiếp xúc đến. Hiện tại ngươi chính là muốn đem nó triệt để kích phát ra tới. Như thế nào kích phát? Ta làm sao biết, cái kia phải dựa vào chính ngươi đi cảm ngộ. Luân hồi cực cảnh hiếm người tu thành, chỉ có tu thành người mới rõ ràng. Lão bất tử nhích miệng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Luân hồi thần kỹ. Tu thành người mới rõ ràng. Lâm Hảo lập tức nghẹn lời. Lão bất tử câu nói này nói quá sơ lược, căn bản cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Tính tâm trước suy nghĩ thật kỹ, sau 3 ngày, ngươi liền bắt đầu bước vào cái này thần vương bí cảnh bên trong đi, có thể hay không lính ngộ ra đến, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bản tôn có thể làm, đã đều làm, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bản tôn còn có việc muốn làm, chính ngươi chậm rãi cảm ngộ đi, chờ thêm đoạn thời gian lại tới tìm ngươi. Lão bất tử nói đến đây dừng một chút ngữ khí, hy vọng lần sau bản tôn tới thời điểm, ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy nhảy nhót tưng bừng. Vừa mới nói xong, lão bất tử khí tức biến mất, thình lình sớm đã rời đi. Không có đi để ý tới lão bất tử, Lâm Hảo chậm rãi ngồi xếp bằng, hắn không có bước vào thần vương bí cảnh bởi vì bên trong áp lực quá lớn. Một khi bước vào tuyệt đối sẽ có lớn lao hung hiểm, cho nên hiện tại hắn đánh trước tính lý một lý suy nghĩ. Nhìn có thể hay không cảm ngộ một phen. Tim từ từ yên tĩnh trở lại, Lâm Hảo hai mắt nhắm lại, nhớ lại mình tu luyện luôn hồi ý cảnh quá trình. Cái này chính là chí cao thánh chủ trở lên cảnh giới nhất định phải tu luyện, nếu là không tu luyện. Liền không cách nào bước vào đến tầng thứ cao hơn bên trong thế tôn cấp độ cường giả, viễn siêu chí cao thánh chủ. Về phần vì sao như thế, đó là có được luân hồi ý cảnh lực lượng, đây là một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng, có thể làm cho tự thân thần uy tăng vọt vô số lần, thậm chí không nhận nguyên bản thân thể gông cùng xiềng xích hạn chế, nhưng là đối với loại này luân hồi ý cảnh lực lượng, Lâm Hảo lại có loại mơ hồ không rõ cảm giác. Mặc dù tự thân đã tu luyện đến luân hồi cực cảnh, cũng diễn hóa ra 5 loại đại viên mãn luân hồi ý cảnh. Thế nhưng là, một mực đến nay, Lâm Hảo đều đưa bọn chúng trở thành thôi động tự thân thần uy một loại ý cảnh năng lực, chưa bao giờ nghĩ tới cái này luân hồi cực cảnh lại là một loại thần kỹ. Hơn nữa còn là một loại so với Thái Thủy Cửu Thức còn mạnh hơn vô thượng thần kỹ. Lão bất tử cái này một lời nói cơ hồ lật đổ hắn nguyên bản đối luân hồi cực cảnh nhận biết. Bây giờ trở về nhớ tới, Lâm Hảo mới hiểu được tới, chủ yếu là mình thời gian tu luyện quá nhỏ bé nguyên nhân đến mức không có tinh tế đi thể hội qua luân hồi cực cảnh. Dù sao mình mới tu luyện hơn 50 năm mà thôi, cùng mình cùng một cấp độ tuổi trẻ cường giả ít nhất đều tu luyện hơn 1000 năm, mà có lão gia hỏa thậm chí tu luyện 3-4 vạn năm. Nội tình tuy mạnh, nhưng lại không hoàn toàn tốt dùng. Lâm Hảo tinh tế suy tư, trải nghiệm lấy mình đột phá đến luân hồi cực cảnh mỗi một cái quá trình. Bây giờ dư vị, mỗi một lần đột phá, đều có loại kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này, phảng phất tại thúc giục mình một loại đặc thù biến hóa, không chỉ là trên thân thể, còn có một loại tiềm ẩn biến hóa. Đây là bản thể tu luyện mới có. Hắn không biết thần linh phải chăng có, chẳng qua thần linh tại chuyển hóa trước đó hẳn là từng có. Phàm là thần linh tu luyện mới bắt đầu đều phải đến đạt tới tam thế tôn cấp độ, bởi vì bọn hắn trước đó lấy bản thể tu luyện làm chủ. Nhưng tại chuyển hóa trở thành thần linh thân thể về sau, liền không có lại tu luyện luân hồi ý cảnh, mà là đổi tu thần linh cảnh giới. Lâm Hạo đáy lòng tại so sánh. Trong mơ hồ, Lâm Hạo đụng chạm đến một tia đồ vật trực giác nói cho hắn biết, cái kia chính là luân hồi cực cảnh tiềm ẩn bản chất, thế nhưng là quá mơ hồ, căn bản là bắt lấy không đến, mà cái này một tia đồ vật tựa hồ cùng thần linh còn có bản thể có cực lớn quan hệ. Ngày thứ hai, Lâm Hạo đã tỉnh dậy. Tiếp tục khổ tư xuống dưới, hiệu quả cũng không phải là rất lớn, mặc dù ta đã chạm đến một chút, nhưng vẫn là quá không rõ ràng cùng mơ hồ, không đủ rõ ràng. Lâm Hạo ánh mắt nhìn thần vương bí cảnh, nhìn lấy đầy đất vết thương, không khỏi lẩm bẩm nói. Đã lão bất tử đem ta đưa đến nơi này, lại cho biết ta luôn hồi cực cảnh chính là vô thượng thần kỹ, nói không chừng lại ở nơi đây phát hiện một ít gì, chỉ là vì sao lão bất tử không trực tiếp nói với ta. Không phải là sợ ta trong lòng sợ hãi. Suy tư một lát, hắn quyết định bước vào xem. Dù sao, lão bất tử không có khả năng tự dưng đem mình mang đến, còn nói với chính mình luôn hồi cực cảnh là vô thượng thần kỹ sự tình, mà lại Lâm Hạo cảm giác được, lão bất tử nói tới cái kia một tia thắng cơ hội, hẳn là cùng luôn hồi cực cảnh có rất lớn quan hệ, thậm chí có thể là đem luôn hồi cực cảnh cái này thần kỹ lính ngộ. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng rõ ràng, mặc dù mình bây giờ có được thiên tiệm bảng thứ hai năng lực, nhưng thiên tiệm bảng trừ bỏ thực lực làm tham chiếu bên ngoài càng nể trọng chính là tiềm lực, cho nên coi như hắn tiềm lực to lớn, nhưng cũng không thể tại nhất thời nửa khắc đem tự thân tiềm lực chuyển hóa làm thực lực. Nhìn chăm chú thần vương bí cảnh một lát, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất về sau, Lâm Hạo thân hình khẽ động, hướng phía cái kia đầy đất vết thương nơi lao đi. Ngay tại bước vào nháy mắt, thức hải oanh chấn động, nguyên bản không có vật gì đại địa bên trên nổi lên vô số mơ hồ bóng người, những bóng người này mỗi một đạo đều tản ra kinh khủng đến cực hạn khí thế, như thế dày đặc khí thế khủng bố phía dưới, Lâm Hạo đau đầu muốn nứt. Hưu, thân hình cấp tốc lui lại đến vết thương nơi bên ngoài về sau, những bóng người kia rốt cuộc biến mất, mà Lâm Hạo thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giờ phút này hắn mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, trên người đã bị mồ hôi lạnh cho hoàn toàn thẩm thấu, đầu chứng đến cơ hồ muốn nứt mở. Vừa rồi những bóng người kia, chẳng lẽ là thái cổ thời đại đối chiến thần vương nhóm hay sao? Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Thái cổ thời đại lưu lại chiến đấu dấu vết, còn sót lại đến nay, lại vẫn tàn mát ra khủng bố như thế khí thế, chỉ là chờ đợi một cái hô hấp thời gian, đã sắp không chịu được nữa, nếu như là tại thái cổ thời đại đích thân tới, chỉ sợ mình thực lực thế này đều sẽ bị dư uy đánh giết. Bất quá, lần này cũng không phải không có thu hoạch, tại đợi một cái kia hô hấp ở giữa, Lâm Hạo đã vận chuyển ra thiên giác. Những cái kia tồn tại thần vương tàn ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng mỗi một vị đều ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, càng làm cho hắn giật mình là, tại những này thần vương tàn ảnh bên trên, hắn cảm nhận được một số quen thuộc đồ vật. Luân hồi ý cảnh. Không sai, liền là luân hồi ý cảnh. Tại những này thái cổ thần vương trên người, Lâm Hạo cảm nhận được cực kỳ nồng nặc luân hồi ý cảnh. Mà mỗi một vị thái cổ thần vương thực lực, so với lúc trước thấy tư đồ trưởng lão, đều cường đại hơn không ít. Đây là hắn thần niệm có thể so với thần vương, mới lấy nhìn ra. Thần linh không phải tại tam thế tôn liền chuyển hóa. Lâm Hạo đáy lòng suy tư nói. Vì sao những này thái cổ thần vương luôn hồi ý cảnh sẽ như thế nồng đậm, mà tại tư đồ trưởng lão trên người, ta cảm nhận được luôn hồi ý cảnh rất nhạt. Giấu trong lòng nghi hoặc, Lâm Hạo đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát, khôi phục sau đó, lại lần nữa bước vào đến bên trong, lần này so với lần trước muốn thích ứng một số, chờ đợi dòng giã hai cái hô hấp, rời khỏi về sau, vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Chẳng qua lần này, Lâm Hạo lại là thấy rõ một ít gì đó, đồng thời cũng cảm nhận được thái cổ thần vương kinh khủng, oanh sát ra uy lực. Viễn siêu tư đồ trưởng lão, đồng thời hắn cũng cảm nhận được, những này thái cổ thần vương tại sao lại có được như thế nồng đậm luân hồi ý cảnh. Thất Thế Tôn. Những này thái cổ thần vương luôn hồi ý cảnh đều là tu đến Thất Thế Tôn cấp độ. Lâm Hạo trong lòng khẽ run nói. Thất Thế Tôn. Đó là cái gì khái niệm? Lâm Hạo đời này gặp qua đem luôn hồi ý cảnh tu luyện tới cao nhất cũng liền một người mà thôi. Cái kia chính là Vũ Thiên Bát Thế Tôn. Lúc trước hóa ra phân thân dáng lâm đã thật sâu rung động hắn, dĩ vãng thực lực thấp, nhìn không ra cả hai chênh lệch, chỉ là biết Vũ Thiên Bát Thế Tôn đã nhanh đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ thực lực đạt đến Ngũ Thế Tôn cảnh giới về sau, hắn càng thêm cảm nhận được mình cùng Bát Thế Tôn có bao nhiêu chênh lệch, đơn giản liền là trời cùng đất khác biệt. Hai lần bước vào, lại thêm thiên giác phụ trợ. Lâm Hạo trong lòng cái kia một loại cảm giác mơ hồ, so nguyên bản rõ ràng như vậy một tia, mặc dù chỉ là một tia mà thôi, nhưng lại để hắn thấy được hy vọng. Tiếp tục nữa, cỗ này cảm giác cuối cùng sẽ hóa thành cảm ngộ. 3 tháng trôi qua, lần lượt bước vào, lại một lần rời khỏi, Lâm Hạo đã có thể nghỉ ngơi thời gian 10 hơi thở, ở vào biên giới bộ vị bóng người đã có thể thấy rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy thái cổ thần vương xuất thủ, mặc dù rất mông lung, nhưng cũng cho hắn mang đến lớn lao rung động. Thần vương giao thủ chính là cực kỳ hiếm thấy, vô luận là đối với thực lực thấp, vẫn là đứng hàng thần vương cấp độ cường giả tới nói, đều là một loại lâm chiến quan sát kinh nghiệm, mà loại này quan sát rất dễ dàng để cho người ta đốn ngộ. Cho nên rất nhiều cường giả đều ra thích quan sát người mạnh hơn giao thủ, cũng từ đó thu hoạch được cảm ngộ. Lâm Hạo triệt để đắm chìm trong đó, hồn nhiên quên đi thời gian, tinh thần của hắn toàn bộ tập trung vào thái cổ thần vương nhóm xuất thủ bên trên, những cái kia kinh khủng đến cực điểm lực lượng thi triển, còn có các loại thái cổ thần kỹ phương pháp vận dụng ở trên trời cảm giác phía dưới, tuy vô pháp hoàn toàn hiển hóa, nhưng cũng làm cho hắn thu được không nhỏ cảm ngộ. Hưu. Một bóng người lặng yên xuất hiện ở thần vương bí cảnh bên trong, thình lình chính là rời đi lão bất tử. Đối với lão bất tử xuất hiện, Lâm Hạo cũng không chú ý tới, mà là toàn thân tâm đầu nhập vào thái cổ thần vương bên trong đại chiến. Đã có thể nghỉ ngơi 12 cái hít thở, cũng không tệ. Lão bất tử khen một câu, ánh mắt nhìn qua Lâm Hạo, tiểu tử này tính bền dẻo chính là bản tôn từ lúc chào đời tới nay thấy số ít mấy cái tính bền dẻo cực cao người, bất quá, chỉ có tính bền dẻo là xa xa không đủ cơ duyên, gặp gỡ cũng là một vị trí cường giả nhất định. Luân hồi thần ký chính là vô thượng thần ký, thái cổ rất nhiều thần vương, hao hết suốt đời đều chỉ có thể tìm hiểu đến trước 7 ký mà thôi. Lâm Hạo tiểu tử này mặc dù năng lực không tệ, nhưng theo như hắn như vậy tiến độ, muốn để hắn tại ngắn ngủi trong 3 năm lính ngộ luân hồi thần ký thứ nhất ký, ta có phải hay không quá khó xử hắn rồi? Ta lúc đầu lính ngộ luân hồi thần ký thứ nhất ký thời điểm, thế nhưng là hao phí dòng giã 3 năm, lúc ấy còn bị đời trước tiền bối kinh là thiên nhân, những người còn lại có hao phí mấy trăm năm, có mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm đều khó mà lính ngộ. Lão bất tử khẽ thở một hơi, đáng tiếc, cái này luân hồi thần ký chỉ có thể dựa vào người lính ngộ, không cách nào cho biết a, mỗi người luân hồi thần ký đều sẽ bởi vì người mà có khác biệt. Luân hồi ý cảnh quá huyền ảo diệu, căn bản là khó mà tham khảo. Nói đến đây, lão bất tử không có lên tiếng nữa, mà là lặng lặng nhìn Lâm Hạo. Giờ phút này hắn đã bên ngoài khôi phục, cũng lướt vào đến thần vương bí cảnh bên trong. Nhìn lấy Lâm Hạo kiên trì, lão bất tử khẽ vuốt cằm, xem ra được làm tốt thứ hai bộ chuẩn bị. Nếu như tiểu tử này có thể tại trong 3 năm đụng chạm đến luân hồi thần ký thứ nhất ký cánh cửa, cũng không uổng công tới qua nơi đây. Hả? Đó là... Mang theo lười biếng thanh âm nói đến phần sau, bỗng nhiên âm điệu lập tức biến đổi. Lão bất tử áng mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo bóng lưng, chỉ gặp hắn hai tay chậm rãi uốn lượn lên, tay trái trở nên trắng nón vô cùng. Mà tay phải lại là đen kịt, trên người hắn nổi lên hai cỗ khác biệt lực lượng, cái này hai loại đặc thù lực lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí là tương phản, thế nhưng là va chạm vào nhau cùng một chỗ, lại chẳng những không có triệt tiêu, ngược lại ngưng tụ lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, lão bất tử gương mặt không chịu được có chút co rúm, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều chứng đến có chút đỏ bừng. Ra ra ngươi, 3 tháng ngươi liền nhập môn. Ngươi! Ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Lão bất tử không chịu được chửi rủa lên tiếng, chẳng qua thần sắc lại là gì thường kích động. 3 tháng à, 3 tháng ngắn ngủi tiểu tử này liền nhập môn, mà lúc trước lão bất tử mình thế nhưng là hao phí 3 năm mới đạt tới nhập môn, đều đưa lúc ấy những cái kia tiền bối cường giả kinh hãi. 3 tháng cùng 3 năm. Cả hai chênh lệch dòng giá hơn gấp 10 lần. Tiên ma đồng tu. Tác giả.